Chương 1161, trở về thần giới Thái Sơ, Diêm Hoàng, thực lực hai người các ngươi đã đạt đến tiêu chuẩn đi tới thần giới, muốn đi cùng ta không? Tiêu Trần hỏi thăm hai người Thái Sơ cùng Diêm Hoàng, không mang theo người khác, là bởi vì các nàng thực lực không đủ, giác ngộ cũng không đủ. Nhưng hai người Thái Sơ cùng Diêm Hoàng, không cần phải lo lắng vậy, không cần, chúng ta sẽ tự mình đi thần giới Lang Bạc, đi theo ngươi chỉ sợ sẽ hạn chế chúng ta. Thái Sơ cùng Diêm Hoàng hiển nhiên cân nhắc qua cái vấn đề này, cho ra trả lời gần như giống nhau, thay vì đi cùng Tiêu Trần, được Tiêu Trần hào quang bảo hộ, bọn họ thà rằng giống một người phi thăng giả bình thường, từ tầng dưới chót bò dậy, có vài thứ, không trải qua, sẽ trở thành tiếc nuối vĩnh viễn, thậm chí sẽ có chút tổn hại đối với đạo tâm của bọn họ. Ta liền đoán được các ngươi sẽ là lựa chọn như vậy, Tiêu Trần cười nói, vậy thì chờ ngày khác gặp gỡ tại thần giới đi, lấy tư chất của các ngươi. Ta tin tưởng rất nhanh sẽ có thể ở thần giới nghe thấy đại danh của các ngươi, đừng ôm hy vọng quá lớn, cái ngươi nói mau không biết phải mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí lâu hơn. Thái Sơ nhún vai một cái nói. Ngàn năm mà thôi, ta chờ được, Tiêu Trần vỗ vỗ bả vai Thái Sơ, xem như là cáo biệt. Orochi, ngươi và ta cùng nhau đi thần giới. Đối với Orochi, Tiêu Trần không có giọng thương lượng, trực tiếp chính là mệnh lệnh. Orochi không biết từ đâu toát ra, yếu ớt nói, không đi có được hay không? Không được. Tiêu Trần như đinh đóng cột, không cho bất luận cái cơ hội phản bác gì. Ta kháo, bản tọa còn chưa trương thành đến đỉnh cao nhất, hiện tại chạy đi thần giới thì không là tìm ngược sao? Orochi hét lên, tiềm năng của ngươi không bình thường, có uy áp mới có thể trưởng thành tốt hơn. Nếu như không có ta, ngươi còn có đầu rút cổ trên địa cầu mà không biết tiến thủ. Sẽ có được tạo hóa như ngày hôm nay. Hôm nay Orochi, 8 cái đầu, trong đó 3 cái biến thành hình dáng long đầu, 5 cái còn lại vẫn là hình xà. Tiêu Trần có thể từ phía trên 3 cái long đầu cảm nhận được một tia năng lượng đặc biệt, chỉ là Orochi ham muốn hưởng lạc, không có đem cổ lực lượng kia khai quật ra. Được rồi, bản tọa biết rõ ngươi sợ đi tới thần giới bị người ta khi dễ, muốn bản tọa bảo hộ ngươi. Orochi trong nháy mắt thay đổi tư thái, hùng dũng oai vệ nói, yên tâm. Về sau bản tọa bảo kê ngươi. Được a, về sau đánh nhau để ngươi lên trước. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, mở ra nội thế giới, một cổ lực hút cường đại trực tiếp đem Orochi hút vào. Ta đi đây. Tiêu Trần lại tiếp tục nhìn đám người Diệp Vũ Phỉ một cái, sau đó phi thân rời đi. Tiêu Trần cũng không có trực tiếp trở về đến thần giới, mà là lại lần nữa đi tới địa cầu. Thần thức bao phủ địa cầu, phát hiện địa cầu vẫn như thường, ngày ngắn có thứ tự, không cần gì lo lắng cả. Sau đó hắn tại bên trong không gian vũ trụ tìm được phương vị Thái Hư Tổ Long, ngươi rốt cuộc đã trở về. Thái Hư Tổ Long cảm ứng được khí tức Tiêu Trần, đem Tiêu Trần tiếp dẫn đến Thái Hư không gian. Ngươi đi qua thần giới sao? Thái Hư Tổ Long vẫn không có hiện thân, nhưng mà bên trong Thái Hư không gian, Tiêu Trần có thể cảm nhận được khí tức của nó. Ừ, Tiêu Trần nói, phiền toái của tiên giới đã giải quyết, sau này hẳn không có vấn đề gì lớn rồi. Không. Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Thái Hư Tổ Long hờ hững nói. Hả? Tiêu Trần cau mày nói, hai cái chủ mưu thần Nguyên Thần Miểu đã chết, thần gia sa sút, còn có ai sẽ bất lợi đối với tiên giới? Ngươi thật sự cho rằng địch nhân tiên giới là thần Nguyên, là thần gia sao? Thái Hư Tổ Long thở dài nói. Tiêu Trần nghe vậy hơi trầm mặt, hỏi, Viêm Hoàng tiên giới có phải rất đặc thù hay không? Phi thường đặc biệt, Thái Hư Tổ Long không chỉ cho trả lời khẳng định. Còn dùng hai chữ phi thường nhấn mạnh. Vì sao? Tiêu Trần nghi vấn nói, ta hỏi qua thiên đạo, nó lại biết không được nhiều, bởi vì bây giờ thiên đạo cũng không phải thiên đạo lúc ban đầu. Thái Hư Tổ Long vừa nói, lại ngừng một chút, nghiêm chỉnh mà nói, Viêm Hoàng tiên giới bây giờ, cũng không phải Viêm Hoàng tiên giới lúc ban đầu. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi, tiên giới tại lúc trước Thái Cổ Kỷ Nguyên, còn có một cái thời kỳ khác. Ngươi quả nhiên đoán được sao? Ngữ khí Thái Hư Tổ Long lộ ra một vẻ cảm giác tang thương, thở dài nói, thời kỳ đó, là thời kỳ biến động cùng tối tăm nhất nhất, thiên đạo bắt đầu hình thành ở thời kỳ đó, nhưng cũng tan vỡ ở thời kỳ đó. Ta cảm thấy ngươi phải nói cụ thể một chút, không thì ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói gì. Tiêu Trần đối với thời kỳ trước Thái Cổ Kỷ Nguyên chỉ là suy đoán, đối với cụ thể chuyện gì xảy ra, căn bản không biết gì cả, cũng không thể nào biết, có vài thứ, nên vĩnh phong ở trong lịch sử, không cần thiết tra cứu. Thái Hư Tổ Long vừa nói trầm mặt chốc lát, lại nói, nhưng mà những người thần giới đó sớm muộn sẽ chú ý tới Viêm Hoàng tiên giới, ngươi có lẽ có một ngày không thể không đối mặt. Được rồi, nếu ngươi không chịu nói, vậy ta liền mình đi tìm đáp án. Tiêu Trần nói xong, muốn rời đi, nhưng suy nghĩ một chút lại dừng bước nói, Thái Hư Tổ Long, ngươi là đứng đầu Cửu Long, có lực lượng có thể hủy diệt thần linh, nên là một trong bá chủ thiên địa, nhưng ngươi bây giờ, mất đi phong mang nên có. Ẩn núp cũng không phải không nốt, nhưng ngươi đừng luôn trốn tránh, cái gì cũng làm không. Tiêu Trần ly khai, tin tức hữu dụng gì đều không được, nhưng mà mấy câu nói ngắn ngủi của hắn, chính là khiến nội tâm Thái Hư Tổ Long vô pháp bình tĩnh. Tại trên người hắn, ta như thấy được thân ảnh của mình năm đó, cuồng vọng, kiêu căng khó thuần, Thái Hư Tổ Long tự lẩm bẩm. Hy vọng một ngày kia ngươi gặp thất bại thì vẫn có thể duy trì phần tư thái này. Ôi, từ chỗ Thái Hư Tổ Long rời đi, Tiêu Trần trực tiếp rạch ra thần giới thứ nguyên, quay trở về thần giới. Đi trước chỗ Ninh Nhiên nhìn một chút đi, thời gian đã qua đã hơn một năm, Tiêu Trần suy nghĩ trước tiên đem nhân tình của Ninh Nhiên trả lại, ngay sau đó liền trực tiếp bay đi Tử Viêm Tinh quận chúa phủ. Đứng lại, quận chúa phủ không thể xông loạn, Tiêu Trần mới xuất hiện tại bên ngoài phủ quận chúa, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe được một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng khiển trách hắn. Tiêu Trần theo tiếng kêu nhìn lại, trùng hợp nhìn thấy một tên thiếu nữ áo xanh từ phủ quận chúa bay ra. Ngươi là thị nữ bên người Ninh Nhiên đi. Tiêu Trần tiến đến hỏi, lần trước nhìn thấy Ninh Nhiên thì thiếu nữ mặc áo xanh này ngay tại bên hông Ninh Nhiên, hiển nhiên là thân thị nữ Ninh Nhiên thiếp. Làm càn, ngươi dám gọi thẳng tục danh quận chúa, thanh y thiếu nữ càng là nổi nóng, chưa cho Tiêu Trần sắc mặt tốt. Tiêu Trần liếc mắt nói, ngươi thật không nhớ rõ ta. Hả? Ngươi, thanh y thiếu nữ nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Trần rất lâu. Giống như rốt cuộc có rồi một chút ấn tượng, nhưng vẫn là cau mày như cũ, không trách nàng trí nhớ kém, mà là đi theo bên cạnh Ninh Nhiên, giờ nào khắc nào cũng gặp những cái kia muốn nịnh bợ nịnh hót Ninh Nhiên. Thanh niên tuấn kiệt giống như Tiêu Trần, nàng mỗi ngày đều muốn tiếp đãi mười mấy cái, thậm chí nhiều hơn. Tiêu Trần thấy thiếu nữ thật không nhớ nổi, bất đắc dĩ nhắc nhở, thần đạo ngọc. Ô hát! Là ngươi, thiếu nữ rốt cuộc thì nhớ lên, bỗng nhiên nắm lấy tay Tiêu Trần. Vội vàng nói, nhanh đi với ta gặp quận chúa, đi muộn liền không còn kịp rồi. Chương 1162, phái hệ đế tộc tranh đấu bị thiếu nữ áo xanh bắt lấy chạy như bay như vậy, Tiêu Trần vừa đành chịu vừa buồn cười. Nhưng hắn không có tránh thoát, mà là vừa đi theo, vừa hỏi nói, xảy ra chuyện gì, thêm thời gian nửa năm nữa, thiên chi bí cảnh liền sẽ mở ra, quận chúa đang ở tinh điện chọn danh ngạch bước vào thiên chi bí cảnh, không biết ngươi bây giờ đi qua còn có thể vượt qua hay không? Thiếu nữ áo xanh vừa đi vừa nói. Thiên chi bí cảnh. Tiêu Trần nghe vậy, hơi trầm ngâm. Đúng vậy, mỗi cái phái hệ chỉ có 10 cái danh ngạch, nhưng thiên tài thủ hạ quận chúa chiêu mộ có hơn ngàn người, cho nên cũng là một cái trình tự rất rườm rà. Thiếu nữ áo xanh nói, ngươi nói phái hệ, là chỉ cái gì? Tiêu Trần lại hỏi. Đương nhiên là phái hệ giữa đế nữ đế tử. Thiếu nữ áo xanh nói, Tử Viêm Tinh là phụ thuộc đế tộc mà tồn tại. Quận chúa chiêu mộ thiên tài cũng không phải là vì tăng cường thế lực của mình, mà là vì đế nữ hiệu lực. Băng tộc đế nữ, Mộng Tình, Tiêu Trần nghi vấn nói. Ân, chính là Mộng Tình đế nữ. Thiếu nữ áo xanh đối với Tiêu Trần đã không có thái độ tồi tệ như trước, Tiêu Trần hỏi cái gì, nàng đều kiên nhẫn khách khí trả lời. Đương nhiên, đây không phải là nói nàng nhìn Tiêu Trần với cặp mắt khác xưa, mà là đang trong mắt của nàng, Tiêu Trần là được quận chúa dùng một khối thần đạo ngọc to lớn chiêu mộ. Như vậy nói cách khác, giá trị Tiêu Trần, bằng giá trị một khối thần đạo ngọc, tại lúc trước khi Tiêu Trần không có phát huy ra có giá trị, nàng nhất thiết phải nhìn Tiêu Trần cho thật kỹ, không thì quận chúa liền thiệt thòi chết. Ninh Nhiên là người của đế nữ Mộng Tình sao? Tiêu Trần vốn định trả lại nhân tình Ninh Nhiên xong sẽ đi băng tộc tìm đế nữ Mộng Tình, kiểm tra tung tích Hạ Thi Vận, nhưng nếu Ninh Nhiên liền cùng đế nữ Mộng Tình quan hệ không cạn, hắn hoàn toàn có thể bắt tay từ Ninh Nhiên, nhất cử lưỡng tiện. Uy, ngươi thật là không biết lễ phép, thiếu nữ áo xanh bỗng nhiên dừng bước, phồng má, mắt to trợn mắt nhìn Tiêu Trần nói, nếu thành người quận chúa, đương nhiên phải tôn trọng quận chúa, làm sao luôn gọi thẳng tục danh quận chúa, được, về sau gọi nàng là quận chúa. Nhưng mà nhấn mạnh một chút, ta chỉ là nợ quận chúa các ngươi một cái ân huệ, không nói muốn đi theo nàng, cho nên ngươi nói thành người của nàng, không quá thích hợp. Tiêu Trần nói. Ngươi không phải. Hiếm thấy quận chúa thưởng thức một người như vậy, ngươi lại không cảm kích, thiếu nữ áo xanh càng là tức giận nói, cho tới bây giờ đều là người khác cầu gia nhập dưới quyền quận chúa, ngươi làm sao như vậy không biết phải trái? Người khác là người khác, ta là ta, tín niệm bất đồng, theo đuổi bất đồng, không thể đánh đồng với nhau. Tiêu Trần lắc đầu nói. Hừ, người tu đạo theo đuổi không phải là tài nguyên cùng địa vị sao? Thiếu nữ áo xanh xem thường nói, người đi theo quận chúa, cũng không phải là cả đời bị quận chúa hạn chế. Chỉ cần có cơ hội, nói không chừng có thể được đế nữ thưởng thức, đến lúc đó lên như diều gặp gió, đủ loại tài nguyên tu luyện trân quý, hưởng phúc vô tận. Tiêu Trần nghe vậy, ngược lại nghiêm túc gật gật đầu nói, đây đúng là một con đường trưởng thành. Đối với những cái người xuất thân bình thường, không có có bối cảnh kia mà nói, gia nhập một thế lực tìm kiếm bảo hộ, tìm kiếm tài nguyên, không thể nghi ngờ là lựa chọn rất sáng suốt. Huống chi, Ninh Nhiên chính là làm việc cho đế nữ, nếu bọn họ biểu hiện xuất sắc, có thể có được đế tộc tán thành, sau này tu luyện căn bản không cần rầu rĩ. Vậy là ngươi thay đổi chủ ý, tính toán gia nhập dưới quyền quận chúa. Thiếu nữ áo xanh cao hứng nói. Ta không có nói như vậy, Tiêu Trần vẫn lắc đầu như cũ nói, đây đối với người khác mà nói, đó là một con đường hợp lý, nhưng không thích hợp với ta. Hừ, tự nghĩ thanh cao, thiếu nữ áo xanh khẽ hừ một câu, được rồi, ngươi tự mình nói cùng quận chúa, ta chẳng muốn quản ngươi. Trò chuyện mấy câu, ấn tượng của thiếu nữ áo xanh đối với Tiêu Trần lại xấu thêm vài phần, Tiêu Trần đương nhiên cũng sẽ không cùng một cái thị nữ tính toán, suy nghĩ một chút. Lại hỏi, ngươi mới vừa nói phái hệ đế tử đế nữ đấu tranh, lẽ nào ngoại trừ đế nữ Mộng Tình, còn có đế tử tộc khác tham dự Thiên Chi Bí Cảnh? Dĩ nhiên không phải, Thiên Chi Bí Cảnh tại bên trong Lưu Vân Tinh Vực, mà Lưu Vân Tinh Vực là địa bàn băng tộc, đế tộc khác làm sao có thể nhúng chàm tại đây? Thiếu nữ áo xanh nói, ta nói phái hệ đấu tranh, là chỉ phái hệ đế tử đế nữ nội bộ băng tộc. Nội bộ băng tộc, Tiêu Trần nghe vậy ngẩn ra, kỳ quái nói, ý của ngươi là... Đế tộc đế tử cùng đế nữ không chỉ một vị. Phí lời, ngươi biết đế tộc là một cái tộc đàn khổng lồ chừng nào sao? Đông thần giới thập đại đế tộc, nội tình thấp nhất đều có mấy chục triệu năm lịch sử, đã sớm phân ra vô số chi mạch cùng phái hệ. Thiếu nữ áo xanh nói ra, những chi mạch này chỉ có thời điểm quan hệ lợi ích toàn tộc mới có thể cùng chung mối thù, ngày thường chính là cạnh tranh lẫn nhau, thậm chí sẽ xuất hiện chém giết. Tùy ý một cái chi mạch đế tộc đều ít nhất sẽ đào tạo được một tên thiên tài cấp bậc đế tử đế nữ, giữa hai bên hình thành cạnh tranh. Cuối cùng ai có thể bộc lộ tài năng, chính là người kế nhiệm đại thống, một chi mạch kia cũng sẽ trở thành chủ mạch. Phái hệ đế tử đế nữ tranh đoạt, đương nhiên phải mời chào không ít người theo đuổi, quận chúa chúng ta đi theo chính là Mộng Tình đế nữ. Thiếu nữ áo xanh vừa nói, quay đầu nhìn Tiêu Trần một cái nói, bây giờ minh bạch sao? Hừm, đã rõ. Tiêu Trần gật đầu nói. Thiệt là, những này vấn đề thật giống như đều là thứ thông thường tính a, bộ dạng ngươi làm sao không có chút không hiểu gì. Thiếu nữ áo xanh lẩm bẩm, Tiêu Trần không có trả lời nàng, hỏi, Thiên Chi Bí Cảnh quan hệ đến phái hệ đế tộc tranh đoạt, hừm, đây là nhiệm vụ đám tộc lão đế tộc kia phân phát, nhưng bọn hắn lại không cho phép đế tử đế nữ tự mình tham dự, chỉ có thể thủ hạ tham dự. Mục đích là khảo nghiệm thủ đoạn các vị đế tử đế nữ lôi kéo nhân tâm cùng năng lực thống lĩnh. Dù sao sau này kế nhiệm đại thống, chính là phải quản lý một cái đế tộc khổng lồ, ngoại trừ tu vi bản thân ra, năng lực các phương diện đều không thể kém. Được, ta rõ rồi, lần này Thiên Chi Bí Cảnh ta sẽ tham gia, coi như trả lại nhân tình quận chúa nhà ngươi. Tiêu Trần nói, nếu như thắng được, ta cùng quận chúa nhà ngươi liền các không thiếu nợ nhau, nghĩ hay lắm, danh ngạch bước vào Thiên Chi Bí Cảnh chỉ có 10 cái, ngươi cho là mình nhất định có thể được chọn sao? Thiếu nữ áo xanh liếc Tiêu Trần một cái nói, ta hiện tại chỉ là dẫn ngươi đi tham gia tuyển chọn, có thể chọn hay không, phải nhìn bản lãnh của ngươi. Thì ra là như vậy, Tiêu Trần cười một tiếng, không có lại tiếp tục tranh luận. Tử Viêm Tinh, bên ngoài tinh điện, một đợt thí luyện đang tiến hành, chậm rãi tiến vào giai đoạn cuối, tuyển chọn tư cách Thiên Chi Bí Cảnh, một vòng cuối cùng, triệu thắng quyết đấu Hứa Thiên Dũng. Trên tinh điện, Ninh Nhiên một bộ cung trang. Hiển thị rõ cao quý ung nhã, tự mình tuyên bố. 10 cái danh ngạch Thiên Chi Bí Cảnh đã chọn lựa 9 cái, trận đấu cuối cùng này xem danh ngạch này thuộc về ai. Triệu Thắng, Hứa Thiên Dũng, xem các ngươi biểu hiện. Nhất định không phụ quận chúa, hai tên thanh niên khí độ bất phàm lên đài, hướng về phía Ninh Nhiên hành lễ, sau đó nhìn về phía đối phương, trong thần sắc có ý chí chiến đấu dày đặc. Vậy thì tốt, trận đấu. Bắt đầu, chương 1163. Kéo thù hận hướng theo tiếng nói Ninh Nhiên rơi xuống, hai đại thần Vương Triệu Thắng cùng Hứa Thiên Dũng ngay lập tức sẽ phát sinh chiến đấu kịch liệt, xung quanh rất nhiều người vây xem, nhưng hình như hứng thú đều không dâng cao, chỉ có mấy người đang chăm chú. Ngay cả bản thân Ninh Nhiên cũng biểu hiện không hứng lắm, không phải bọn họ không tôn trọng hai người tranh tài, mà là trận đấu đặc sắc hơn đằng trước đã tiêu hao quá nhiều cảm xúc, danh ngạch bước vào thiên chi bí cảnh chỉ có 10 cái, mà mấy vòng đằng trước đã chọn lựa 9 cái. Loại thi tuyển này cùng thi đấu đoạt giải quán quân không giống nhau, đương nhiên là càng đi về phía sau, trình độ đặc sắc càng thấp, tuyển thủ tốt nhất tại ngay từ đầu liền được chọn đi ra ngoài, thậm chí là nội định rồi. Triệu Thắng cùng Hứa Thiên Dũng cũng là thiên tài nhất đẳng, đều đạt tới thần vương sơ kỳ, đặt vào nghiệp quốc có thể đi ngang, nhưng mà bọn họ so với người trước mặt, lại yếu hơn không ít, không gây được hứng thú nhiều, cho nên người xem mong đợi cảm giác cũng ít đi rất nhiều. Quận chúa, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng, thì nữ đáng yêu bên cạnh Ninh Nhiên hỏi. Nàng hiển nhiên đối với trận đấu của Triệu Thắng cùng Hứa Thiên Dũng cảm thấy rất hứng thú, không có vấn đề, hai người bọn họ tám lạng nửa cân, đều có thể bước vào thiên chi bí cảnh. Nhưng nhân tố quyết định thành bại không trên người bọn hắn, cũng chỉ là đủ danh ngạch mà thôi. Ninh Nhiên nhàn nhạt nói. Hừm, có Hàng Võ công tử ở đây, ai bên trong thiên chi bí cảnh là đối thủ của hắn, thì nữ đáng yêu khẽ cười nói, lần này quận chúa nhất định cầm xuống đệ nhất, vì đế nữ điện hạ làm vẻ vang. Nào có đơn giản như vậy? Ninh Nhiên lắc đầu thở dài nói, trong tay của ta có kinh Hàng Võ, đế tử còn lại khẳng định cũng có cường giả. Nói không chừng so sánh với kinh Hàng Võ còn mạnh hơn. Điều này làm sao có thể, thì nữ đáng yêu xem thường nói, Hàng Võ công tử đã từng liều mạng một chiêu cùng một tên đế tử mà không rơi xuống hạ phong, chỉ cần đế tử không bước vào thiên chi bí cảnh, ai cũng không phải đối thủ Hàng Võ công tử. Mọi việc cũng không muốn kết luận quá sớm, thực lực kinh Hàng Võ cường đại là không thể nghi ngờ, nhưng nói đế tử đế nữ còn lại không có phương pháp đối với kinh Hàng Võ, ta là không tin. Ninh Nhiên nói. Hình như cũng đúng, Hàng Võ công tử vang danh thiên hạ, thuộc về Minh Bài, nhưng chúng ta đối thủ đoạn đế tử đế nữ còn lại, không có lý giải chút nào, chỉ sợ đi tới thiên chi bí cảnh phải ăn thiệt thòi. Thì nữ đáng yêu cũng lo lắng, đi, cái này ta sẽ chú ý, không cần tiếp tục thảo luận. Làm sao đúng rồi, tiểu huân đi lâu như vậy còn chưa có trở lại. Ninh Nhiên cau mày nói, liền đúng vậy a, nàng ngày thường tay chân thật lanh lẹ. Hôm nay để cho nàng trở về cầm danh sách một chút, làm sao chậm như vậy, ánh mắt thị nữ đáng yêu từ trên sân dời đi, hướng về phía đông phương hướng nhìn ra xa, nhắc tới cũng đúng dịp, nàng vừa vặn liền nhìn vào hướng bên này thì hai đạo nhân ảnh bay tới, một người trong đó không phải tiểu huân lại là người nào. Quận chúa, tiểu huân đến, ồ, làm sao còn mang theo cái nam nhân qua đây? Ninh Nhiên nghe vậy, ánh mắt liếc một cái, rơi vào hai người đang bay tới, bỗng nhiên. Nàng giống như là phát hiện ra lục địa mới, hơi nhếch khóe môi lên cười nói, hắn rốt cuộc đã trở về. Là ai? Thì nữ đáng yêu nhất thời không phản ứng kịp, không đợi Ninh Nhiên trả lời, tiểu huân đã là mang theo Tiêu Trần đến, rơi vào trước mặt Ninh Nhiên. Quận chúa, ta. Ta tới trễ, mời quận chúa trách phạt. Thiếu nữ áo xanh tiểu huân thở hổn hển nói, vốn là nên trách phạt ngươi, nhưng thấy Tiêu công tử đến, liền miễn. Ninh Nhiên khoát tay một cái đối với tiểu huân, ánh mắt một mực rơi vào trên thân Tiêu Trần, cười nói, Tiêu công tử, từ biệt gần hai năm, sự tình đã xong rồi. Hừm, còn muốn lần nữa đa tạ thần đạo ngọc của quận chúa. Lần trở về này, chính là muốn nhân tình hoàn lại quận chúa. Tiêu Trần nói, quận chúa có cần gì giúp, ta sẽ tận lực, ta nghĩ trên đường tiểu huân đã nói với ngươi chuyện thiên chi bí cảnh rồi phải không? Ninh Nhiên hỏi. Hừm, nói một chút. Tiêu Trần gật đầu, nhìn đến Ninh Nhiên nói, ý tứ của quận chúa, là để cho ta bước vào thiên chi bí cảnh. Đương nhiên, chuyện này đối với ta rất trọng yếu, đối với đế nữ cũng rất trọng yếu, ta sẽ tính toán toàn bộ, ắt phải hoàn thành nhiệm vụ thiên chi bí cảnh. Ngữ khí Ninh Nhiên như đinh chém, lộ ra tín niệm, có thể triệt để đi theo đế nữ hay không, chỉ xem một lần này. Quận chúa, danh ngạch không đủ a. Tên thị nữ đáng yêu kia nói, đây đã là một vòng cuối cùng rồi. Lập tức phải tìm ra người thứ 10, cái này đơn giản. Ninh Nhiên không hoảng chút nào, tiến đến một bước, hướng phía trên sân hô, Triệu Thắng, Hứa Thiên Dũng, các ngươi không cần so nữa, đã là chiến đấu đến quyết liệt, hai người suýt phân ra thắng bại bị Ninh Nhiên gọi như vậy, nhất thời ngẩn ra, cưỡng ép đình chỉ động tác. Quận chúa, tại sao không cần so? Triệu Thắng đầu đầy mồ hôi hỏi, bởi vì cái danh ngạch thứ 10 đã quyết định, các ngươi tái chiến tiếp không có ý nghĩa. Ninh Nhiên ngữ khí lãnh đạm nói, Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu bất đắc dĩ, hắn biết rõ Ninh Nhiên làm như thế, nhất định sẽ kéo thù hận. Hơn nữa, tất cả cừu hận toàn ở trên người hắn. Cái gì? Hứa Thiên Dũng nghe vậy, vừa giận vừa sợ nói, quận chúa, ngươi đây là ý gì? Chúng ta đánh nửa ngày, ngươi bây giờ nói cho ta là danh ngạch đã định. Trêu chọc chúng ta à? Nếu như ngay từ đầu liền nói cho bọn hắn biết, danh ngạch đã nội định, bọn họ cho dù sẽ tức giận, cũng không thể nói gì được. Nhưng hai người bọn họ đều là tại đánh bại vô số đối thủ sau đó, mới đi đến một vòng cuối cùng. Mắt thấy sắp phân ra thắng bại, danh ngạch thì sẽ đến tay, Ninh Nhiên đến một câu không cần bọn họ nữa, còn có so sánh đây càng tức người sao? Đây! Này sao lại thế này? Quận chúa làm sao đột nhiên trở quẻ? Người vây xem xung quanh cũng là nghị luận ầm ĩ, đối với cái quyết định này của Ninh Nhiên thì mười phần bất ngờ. Bọn họ tại ở dưới quyền Ninh Nhiên, nhưng không có nghĩa là không có chút tôn nghiêm nào mà phục tùng Ninh Nhiên. Bọn họ muốn, chỉ là thuận theo Ninh Nhiên, leo lên quan hệ với đế tộc, thu được địa vị, lấy được tài nguyên tu luyện mà thôi. Cho nên Ninh Nhiên không thể nói lý như thế, rước lấy không ít chỉ trích cùng mắng. Hỗn trướng, các ngươi dám làm nghịch quận chúa. Tiểu Huân cùng thị nữ đáng yêu đồng thời hét lớn, để bảo toàn Ninh Nhiên, quận chúa, bất kể như thế nào, chúng ta cần một cái giải thích. Hứa Thiên Dũng cùng Triệu Thắng tại lúc này như thể chân tay, không để ý đến hai tên thị nữ, chất vấn Ninh Nhiên nói, cái danh ngạch thứ 10, ngươi cho là ai? Các ngươi không biết dùng mắt nhìn sao? Ninh Nhiên thần sắc bình tĩnh, ý hữu sở chỉ nói, tại thời điểm để các ngươi chiến đấu, ta khẳng định còn chưa đổi chủ ý. Nhưng bây giờ đột nhiên thay đổi chủ ý, chuyện gì xảy ra? Cái này ám thị, tương đương rõ ràng, cho dù Hứa Thiên Dũng cùng Triệu Thắng vừa rồi đánh nhau, không đổi phân tâm, nhưng bên cạnh Ninh Nhiên nhiều hơn một cái thiếu niên xa lạ, bọn họ là có thể thấy. Là hắn, hai người trong nháy mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Tất cả mọi người tại chỗ cũng đều tập trung tại trên thân Tiêu Trần. Quả nhiên! Nội tâm Tiêu Trần câm nín. Hắn liền đoán được Ninh Nhiên sẽ kéo thù hận cho hắn, hơn nữa có vài phần vị đạo cố ý, tâm cơ của phụ nữ. Chương 1164, đánh cuộc đúng Ninh Nhiên dù sao cũng là dựa vào trực giác nhận định Tiêu Trần không phải là người tầm thường, nàng đối với năng lực chân thực của Tiêu Trần thì không biết gì cả. Cho nên hắn cố ý khích động thù hận Triệu Thắng cùng Hứa Thiên Dũng, chính là muốn dò xét sâu cạn Tiêu Trần. Tiểu tử này từ đâu xuất hiện? Không biết. Có ai quen biết sao? Không nhận ra, chưa thấy qua. Nếu bừa bãi vô danh, làm sao sẽ đạt được quận chúa thưởng thức, còn vì hắn không tiếc phá làm hư quy củ, đắc tội Triệu Thắng cùng Hứa Thiên Dũng. Có phải là lá bài tẩy bí mật của quận chúa hay không? Thực kinh hàng võ lực tuy mạnh, nhưng người biết hắn quá nhiều, chỉ sợ đến lúc đó những phái hệ khác sẽ nghĩ đủ phương cách đối với hắn, lưu một lá bài tẩy mới có thể không sơ hở tí nào. Không giống, nếu thật là lá bài tẩy, như thế nào lại hiện tại còn bại lộ cho chúng ta nhìn? Cũng đúng, người xung quanh nghị luận ầm ĩ, đối với đột nhiên toát ra một cái Tiêu Trần đoạt cái thứ 10 danh ngạch sản sinh hiểu lầm, và một tia không phục, hừ, kinh hàng võ nội định, ta không lời nào để nói, nhưng những người còn lại, lão tử không phục. Hứa Thiên Dũng tức giận, bỗng nhiên nhảy lên một cái, toàn thân hiện lên một tầng lôi mang màu xanh, thanh minh chân công. Đột nhiên quát một tiếng, lôi mang màu xanh nhanh chóng hội tụ đến cánh tay phải Hứa Thiên Dũng, hơn nữa không ngừng quấn quanh áp súc. Quyền uy ẩn triệu vô cùng, hỗn loạn trời cao. Ninh Nhiên thấy vậy, nhất thời thần sắc biến đổi, phẫn nộ quát, Hứa Thiên Dũng, làm càn, lui ra cho bản cung. Ninh Nhiên xác thực là cố ý đem thù hận Hứa Thiên Dũng Triệu Thắng dẫn dắt đến trên thân Tiêu Trần, dùng cái này đến sò xét thực lực chân chính Tiêu Trần. Nếu mà Hứa Thiên Dũng tức không nhịn nổi, khiêu chiến Tiêu Trần, kết cục để cho Tiêu Trần nhất chiến, nàng đương nhiên tình nguyện nhìn thấy, nhưng Hứa Thiên Dũng phản ứng quá khích. Trực tiếp nhảy đi lên muốn động thủ đối với Tiêu Trần, căn bản không có đem người quận chúa như nàng coi ra gì. Quận chúa cẩn thận, ý thức được một quyền này của Hứa Thiên Dũng có tính phá hư cực lớn, hai người Tiểu Huân e sợ cho quận chúa bị liên lụy, xông lên ngăn ở trước mặt Ninh Nhiên. Hứa Thiên Dũng phẫn nộ cùng mất lý trí như thế nào chăng nữa, đương nhiên cũng sẽ không đi công kích Ninh Nhiên. Mục tiêu của hắn, chỉ có Tiêu Trần, đỡ được một quyền của ta, người mới có tư cách tham dự thiên chi bí cảnh. Thanh minh phá thương quyền, xúc thế đến mức tận cùng, Hứa Thiên Dũng không giữ lại chút nào, tiếng sấm như gió bão, trực tiếp đánh một quyền về Tiêu Trần. Nắm đấm chưa đến, quyền áp cùng quyền kình đã dọc theo không gian chấn động kéo tới, ngay cả tinh điện sau lưng đều mơ hồ rung rung. nếu không phải tinh điện có trận pháp cấm chế thủ hộ, chỉ sợ cũng không chịu nổi một quyền cương mạnh bá đạo này. Một quyền thật là đáng sợ, thực lực Hứa Thiên Dũng vượt quá dự liệu. Đúng vậy, vừa rồi nhìn hắn cùng Triệu Thắng chiến đấu đến kịch liệt, đã tuyệt kỹ hết dốc rồi, không nghĩ đến còn lưu lại đại chiêu bậc này. Hừm, nếu mà trận đấu không ngừng, Hứa Thiên Dũng có lẽ sẽ dùng một chiêu này giành thắng lợi. Không ổn, tiểu tử kia sẽ bị một quyền đấm chết chứ. Mọi người đều bị lực lượng Hứa Thiên Dũng chấn nhiếp, đồng thời cũng lo lắng Hứa Thiên Dũng lỗ mãng gây họa. Ninh Nhiên mở miệng, vì Tiêu Trần tiến cử, chứng minh hai người quan hệ không cạn. Một quyền này của Hứa Thiên Dũng nếu như đem Tiêu Trần đánh chết, sợ rằng Ninh Nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng ngay tại thời khắc nắm đấm của Hứa Thiên Dũng oanh đến, quyền mang màu xanh suýt đem Tiêu Trần thôn phệ. Đột nhiên, bành, đột ngột một tiếng kinh hãi, một ánh kiếm màu đen đâm rách quyền mang của Hứa Thiên Dũng, đánh thẳng bản thân Hứa Thiên Dũng. Phốc, bành, Hứa Thiên Dũng bất ngờ, càng không thể chống đỡ, trên thân trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu, thân hình cũng từ đó bay ngang ra ngoài, đập rơi xuống đất, toàn trường, nhất thời yên lặng như tờ, người người ngạc nhiên. Vừa mới xảy ra cái gì? Không rõ, hoàn toàn không thấy rõ. Quyền mang của Hứa Thiên Dũng đang đến gần Tiêu Trần, một khắc này thì quang mang đem Tiêu Trần bao phủ. Ở trong thời gian cực ngắn đó, mọi người đều không cách nào thấy rõ thân ảnh Tiêu Trần, mà cũng chỉ ở đó trong thời gian cực ngắn, Tiêu Trần ra tay, không chỉ phá vỡ quyền mang của Hứa Thiên Dũng, càng là trong nháy mắt đem Hứa Thiên Dũng trọng thương. Rất lợi hại, Tiểu Huân trợn mắt hốc mồm. Nàng khoảng cách Tiêu Trần tương đối gần, ngược lại thấy được một tia hình ảnh mơ hồ. Nhưng mà có thấy hay không thấy thì kỳ thực không phải trọng điểm là Tiêu Trần có thể trong nháy mắt đánh bại Hứa Thiên Dũng là sự thật không tranh cãi chút nào. Thần Vương Đỉnh Phong, hay là Hợp Đạo? Hứa Thiên Dũng có thực lực Thần Vương Sơ Kỳ, Tiêu Trần có thể trong nháy mắt đem hắn đánh bại, chỉ sợ thấp nhất đều là cường giả Thần Vương Đỉnh Phong ngưng luyện ra đạo nguyên, thậm chí, siêu việt Thần Vương, đạt tới lĩnh vực Hợp Đạo. Xem ra đoán đúng. Ninh Nhiên hơi hơi thất thần. Sau đó trong đôi mắt đẹp dâng lên vô tận kiều diễm, nội tâm càng là mừng rỡ như điên. Nàng hiểu biết, đương nhiên phải so với Tiểu Huân càng cao. Khí tức Tiêu Trần tại thời điểm này, hẳn đúng là Hợp Đạo Sơ Kỳ. Mặc dù so sánh với Kinh Hàn Võ còn không bằng, nhưng mà đủ khiến người kinh diễm. Dù sao bên trong thế hệ thanh niên, có thể đạt đến cấp bậc Hợp Đạo, chính là đế tộc cũng chưa chắc có bao nhiêu. Nàng lại một lần có được hai tên, có Kinh Hàn Võ cùng Tiêu Trần ở đây. Nhiệm vụ thiên chi bí cảnh, ai có thể thắng được nàng? Lúc trước dùng một khối thần đạo ngọc, đáng giá, đương nhiên, tâm tư kín đáo như nàng sẽ không ở nơi công cộng biểu lộ nội tâm mình đang mừng rỡ, rất nhanh lại thần sắc bình tĩnh, lạnh giọng hướng về phía Hứa Thiên Dũng nói, Hứa Thiên Dũng, hiện tại ngươi hiểu chưa? Mình đã minh bạch. Hứa Thiên Dũng khó khăn từ dưới đất bò dậy, kiên kỵ nhìn Tiêu Trần một cái, lại sâu sắc hướng về Ninh Nghiên nhất bái. Biểu thị hối cải, Triệu Thắng, ngươi thì sao? Ninh Nhiên nhìn về tràn thượng Triệu Thắng, Triệu Thắng từ bên trong kinh ngạc trở lại bình thường, lộ ra cười xấu hổ để nói, quận chúa quyết định anh minh, Triệu mổ đương nhiên toàn lực ủng hộ, không dám có dị nghị. Triệu Thắng tuy rằng tự nhận đem hết toàn lực có thể chặn một quyền kia của Hứa Thiên Dũng, nhưng tuyệt đối vô pháp trong nháy mắt phản sát Hứa Thiên Dũng, thực lực Tiêu Trần, đã vượt qua xa hắn và Hứa Thiên Dũng rồi. Cường giả vi tôn. Người thắng làm vua, hắn tâm phục khẩu phục, vậy liền quyết định như vậy, cái danh ngạch thứ 10 bước vào thiên chi bí cảnh giao cho Tiêu Trần. Ninh Nhiên cất cao giọng nói, người còn lại không cần quá nản chí, sau này nhiều cơ hội chính là, đương nhiên, các ngươi nếu vì vậy mà trong tâm không vui, cũng có thể rời khỏi, bản cung không ép ở lại. Mọi người tại đây nhìn nhau, đều là ăn ý hô, chúng ta nguyện thề chết theo quận chúa, hừm, vậy trước tiên xuống nghỉ ngơi đi. Ninh Nhiên phân tán mọi người, liền xong Tiêu Trần cười nói, Tiêu công tử, ngươi hẳn không phải là người Tử Viêm Tinh phải không? Hừm, ta đối với Tử Viêm Tinh không quen. Tiêu Trần bình tĩnh trả lời, thành thật mà nói, loại nữ nhân như Ninh Nhiên này hắn cũng không thích, càng không muốn quá làm người khác chú ý, liên lụy vào phái hệ đế tộc trong đấu tranh. Nhưng nhân tình, tóm lại là phải trả, cho nên lúc xuất thủ đối với Hứa Thiên Dũng thì, hắn cố ý tiết lộ khí tức, nhưng lại có giữ lại. Chờ giúp Ninh Nhiên hoàn thành nhiệm vụ thiên chi bí cảnh, hắn liền cùng Ninh Nhiên không thiếu nợ nhau, mỗi người đi một ngã, vậy ta mang ngươi đi dạo Tử Viêm Tinh một vòng, mặt khác giới thiệu cho ngươi mấy vị bằng hữu, vào thiên chi bí cảnh, sau đó các ngươi nên phối hợp lẫn nhau mới được, nhiệm vụ đế nữ cho, tuyệt không phải đơn độc có thể hoàn thành. Làm phiền quận chúa. Tiêu Trần đúng mực nói. Loại thái độ này, khiến Ninh Nhiên càng coi trọng mấy phần đối với Tiêu Trần. Chương 1165, vậy ta để ngươi gả cho ca ca của ta, ngươi có bằng lòng không? Lưu Vân Tinh Vực là một tinh vực khổng lồ, thuộc về vô số tinh cầu tập hợp, Tử Viêm Tinh chỉ là một cái tiểu tinh cầu trong đó, tinh cầu cùng tinh cầu khác là khoảng độc lập, trưởng quản một cái tinh cầu là tinh chủ. Tinh chủ Tử Viêm Tinh, chính là phụ thân Ninh Nhiên, Ninh Huyền Quân. Lưu Vân Tinh Vực kỳ thực cùng băng tộc không có quan hệ phụ thuộc, nhưng tộc địa băng tộc tại bên trong Lưu Vân Tinh Vực, cho nên mọi người thường thường đem Lưu Vân Tinh Vực xem như lãnh địa băng tộc, không vì cái gì khác, chỉ vì băng tộc đủ cường đại, đứng trong thập đại đế tộc Đông Thần Giới. Mỗi cái đế tử đế nữ của phái hệ băng tộc đi ra ngoài thí luyện, mời chào nhân tài, lôi kéo nhân tâm, chia ra từng vị trí ở Lưu Vân Tinh Vực, thành lập thế lực của mình, tỷ như đế nữ Mộng Tình, liền đi đến Tử Viêm Tinh này. Thu phục Ninh Huyền Quân cùng Ninh Nhiên vì nàng hiệu mệnh. Đương nhiên, đế nữ Mộng Tình không chỉ tới Tử Viêm Tinh, mười mấy cái tinh cầu chung quanh như Thương Úy Tinh, Nam Hải Tinh, Cổ Nguyệt Tinh mà nhiều tinh cầu, đều thuộc về đế nữ Mộng Tình. Nói cách khác, người thủ hạ giống như Ninh Nhiên, đế nữ Mộng Tình có mười mấy cái, nhưng nhiệm vụ thiên chi bí cảnh, đế nữ Mộng Tình giao cho Ninh Nhiên, có thể tưởng tượng được đây là một cái khẳng định bao lớn đối với Ninh Nhiên, cho nên Ninh Nhiên cũng nguyện ý làm hết tất cả. Không muốn cô phụ đế nữ phó thác, đế nữ Mộng Tình mặc dù là coi trọng Ninh Nhiên, nhưng nàng rõ ràng càng yêu thích cổ hoàn cảnh Nguyệt Tinh, chỉ ở cổ Nguyệt Tinh kiến tạo một cái hành cung sang trọng. Lúc này, bên trong hành cung tại cổ Nguyệt Tinh đế nữ, một tên thiếu nữ váy trắng vội vã đi vào hậu hoa viên, hướng về lầu cát trong vườn mà đi. Trong lầu cát, tiếng đàn lượn lờ truyền đến, giống như tự nhiên, làm cho người khác nhập vào ý cảnh. Thiếu nữ váy trắng nhất thời dừng chân. Giống như đang do dự có cần đi quấy rầy hay không. Lúc này, một tên thanh niên tuấn tú từ trong lầu cát đi ra, cười nhỏ, tâm tình giống như mười phần vui thích. Thiếu nữ váy tắng thần sắc khẽ biến, hốt hoảng cúi đầu, hướng về thanh niên tuấn tú không người hành lễ nói, bái kiến công tử. Thi vận, ta nói rồi, ngươi không cần hành lễ đối với ta. Thanh niên tuấn tú vội vàng tiến lên, muốn đỡ thiếu nữ váy trắng. Nhưng mà thiếu nữ váy trắng như con thỏ nhỏ bị kinh sợ. Liền lui về phía sau mấy bước theo bản năng, tránh cánh tay của thanh niên. Ngươi, thần sắc thanh niên tuấn tú biến đổi một cái, nhưng nghĩ tới mùi mùi đáp ứng chuyện của hắn, hắn lại cao hứng mà cười nói, thi vận mùi mùi, ngươi là tìm đến Mộng Tình a? Hừm, ta hướng đế nữ báo cáo tin tức. Thiếu nữ váy trắng khẩn trương bất an nói. Ha ha. Ngươi vào đi thôi, nàng ở bên trong, hơn nữa có một cái tin tốt phải nói cho ngươi, thanh niên tuấn tú vừa nói. Vừa cười to rời đi. Thiếu nữ váy trắng nội tâm tuy là nghi hoặc, nhưng không chần chờ, đi vào lầu cát. Trong lầu cát, một nữ tử đang gảy đàn sau tấm bình phong, bởi vì có bình phong, không thấy được nó dung mạo, chỉ có thể nhìn được một cái hình dáng đại khái. Nhưng co giơ tay nhấc chân, mỗi một cử động, đều giống như là tiên nữ hạ phàm, làm trong lòng người ta không tự chủ được liền phát họa ra một bức hình ảnh tuyệt mỹ. Tiểu thư, Ninh Nhiên quận chúa Tử Viêm Tinh truyền tin tức đến. Mười người thiên chi bí cảnh đã sắp xếp xong, chỉ chờ bí cảnh mở ra. Thiếu nữ váy trắng thần thái cung kính mà bẩm báo. Trong bình phong, nữ tử đình chỉ gãy đàn, từ tốn nói, cái này sau này bàn lại, ta có một việc phải nói cho ngươi. Thiếu nữ váy trắng hơi ngẩn ra, hỏi, chuyện gì, vừa rồi ngươi ở bên ngoài, nhìn thấy là ai? Nữ tử hỏi. Là. Văn Chúc công tử. Thiếu nữ váy trắng dè đặt trả lời. Nội tâm hiện ra một cổ dự cảm xấu. Vậy ngươi có biết quan hệ ta với hắn? Nữ tử lại hỏi. Văn Chúc công tử là ca ca tiểu thư, đồng xuất nhất mạch. Thiếu nữ váy trắng trả lời. Không chỉ như thế, nữ tử bỗng nhiên đứng dậy, lộ ra vóc dáng mỹ lệ, nhưng vẫn không có từ sau tấm bình phong đi ra, mà là đưa lưng về phía thiếu nữ váy trắng, thở dài nói, kỳ thực tại trước khi ta còn chưa ra đời, hắn mới là người nhất mạch chúng ta ký thác hy vọng. Cũng chính là đế tử. À! Thiếu nữ váy trắng nghe vậy kinh sợ, ngươi hẳn biết, muốn đào tạo được một tên đế tử hoặc là một tên đế nữ không dễ, gần như cần dùng hết toàn bộ tài nguyên của nhất mạch. Nữ tử ngữ khí trầm trọng nói, cho nên một cái chi mạch, đều sẽ chỉ đem hết toàn lực bồi dưỡng một người tiềm năng lớn nhất. Ý tứ của tiểu thư là. Thiếu nữ váy trắng mơ hồ đã minh bạch cái gì, không sai. Nữ tử lần nữa thở dài nói. nguyên bản ca ta mới là đế tử dòng dõi chúng ta, tộc nhân đem hết toàn lực đi bồi dưỡng hắn, nhưng cho đến khi ta sinh ra, tộc nhân phát hiện được ta tiềm năng tại bên trên ca ta, ngay sau đó phế đi vị trí đế tử của ca ta, đổi thành bồi dưỡng ta. Thiếu nữ váy trắng nghe vậy, trong tâm đồng dạng thở dài, nhưng rất nhanh lại nói tiếp, tuy rằng sự tình rất tàn khốc, nhưng ta tin tưởng cái quyết định này là sáng suốt, lấy tiềm năng tiểu thư, sau này có thể cho tộc nhân càng nhiều hồi báo hơn. Ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực trở về hồi báo tộc nhân, không để bọn hắn thất vọng, nhưng ca ta, hắn, tiểu thư, Văn Chúc công tử cũng không có vì vậy căm ghét tiểu thư a. Ngược lại ta có thể nhìn ra, Văn Chúc công tử rất quan tâm tiểu thư, thậm chí tại đem hết toàn lực phụ tá tiểu thư. Váy trắng cô gái nói, ta biết, nhưng chính vì vậy, ta mắc nợ hắn mới càng nhiều. Nữ tử thở dài nói, ta đoạt vị trí đế tử của hắn, hắn chẳng những không có hận ta, ngược lại khắp nơi giúp ta. Thiếu nữ váy trắng nghe vậy trầm mặc, chỉ từ chuyện này đến xem, Mộng Văn Chúc xác thực khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, đáng giá người khâm phục. Trên đời lại có mấy người có trí tuệ như thế, có thể ở sau khi vị trí đế tử bị đoạt, chẳng những không có câu oán hận, ngược lại phụ tá người đoạt vị trí đế tử của hắn. Bất quá nàng không hiểu là, tại sao tiểu thư đặc biệt nói cho nàng biết chuyện này. Thi vận, ngươi cùng ở bên cạnh ta chắc là 200 năm rồi nhỉ? Nữ tử đột nhiên hỏi. 212 năm, thiếu nữ váy trắng không chút nghĩ ngợi nói ra. Vậy hơn 200 năm này, ta đối đãi ngươi như thế nào? Nữ tử lại hỏi, tiểu thư đối với ta rất tốt, nếu không có tiểu thư chiếu cố, ta có lẽ đã sớm chết rồi, thậm chí sống không bằng chết. Thiếu nữ váy trắng nói lời xuất phát từ nội tâm, chuyện năm đó, bây giờ nghĩ lại, vẫn giống như ác mộng, rõ mồn một trước mắt. Nàng vốn là đến từ một tinh cầu phàm nhân, nhưng mai kia kịch biến, bị chuyển đi mấy phen, từ địa cầu đến tu chân giới sau đó tiên giới lại tới thần giới, nhân sinh của nàng bị phá vỡ liên tục. Nàng chưa từng nghĩ, cõi đời này sẽ có chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy, ngoại trừ địa cầu ra, còn có nhiều thế giới không thể tưởng tượng nổi như vậy. Nàng rõ ràng chỉ là một cái phàm nhân, lại trong lúc vô tình đi tới thần giới, thứ nguyên chí cao của chư thiên vạn giới. Nếu không phải tiểu thư không ngại xuất thân của nàng, đem nàng mang theo bên người, ban cho nàng tài nguyên, dạy nàng tu luyện, nàng tuyệt đối không thể sống sót tại một thế giới như này. Cho nên, nàng là cảm kích xuất phát từ nội tâm. Vậy đối với mệnh lệnh của ta, ngươi là có nhất định tuân theo hay không? Ngữ khí nữ tử trịnh trọng hỏi, tiểu thư có bất cứ phân phó nào, thi vận đều sẽ tuân theo. Thiếu nữ váy trắng khẳng định nói. Được, vậy ta để ngươi gả cho ca ca của ta, ngươi có bằng lòng hay không? Nữ tử bỗng nhiên nói. Cái gì? Thần sắc thiếu nữ váy trắng trong nháy mắt trắng bệch. Chương 1166, ngươi không có quyền tự quyết. Ngươi không muốn. Hay là nói, ngươi cảm thấy ca ca ta không xứng với ngươi? Ngữ khí nữ tử sau tấm bình phong bình tĩnh hỏi, đối với phản ứng của thiếu nữ váy trắng, nàng giống như sớm có đoán trước. Không không không, dĩ nhiên không phải, là ta không xứng với Văn Chúc công tử. Thiếu nữ váy trắng vội vàng nói, ta xuất thân thấp hèn, chỉ là một cái nha hoàn đê tiện. Văn Chúc công tử là huyết mạch đế tộc, ta làm sao dám trèo cao, đó cũng không phải vấn đề, chỉ cần hắn yêu thích ngươi, là đủ rồi. Nữ tử nhàn nhạt nói, ngươi đừng nói cho ta, tâm ý của hắn đối với ngươi, ngươi một chút cũng không cảm giác được. Nhưng mà, thiếu nữ váy trắng cắn chặt môi, hai tay bởi vì khẩn trương khủng hoảng mà nắm lại, móng tay thâm sâu lọt vào trong thịt mà không biết, thái độ Mộng Văn Chúc đối với nàng, nàng như thế nào lại hoàn toàn không có phát hiện. Chỉ là rất nhiều lúc, nàng đều không muốn suy nghĩ, không muốn đi đối mặt, bởi vì người ta là ca ca đế nữ, địa vị tôn quý, nếu thật đề xuất yêu cầu vô lý, nàng ngoại trừ cái chết, không có phương pháp phản kháng nào khác. Nàng một mực may mắn, bởi vì tiên tri dự ngôn, nói trong nhóm người ở địa cầu tới có một người có thể thay đổi bố cục thần giới, cho nên vô luận là băng tộc, hay là đế nữ, đối với nàng đều cực kỳ coi trọng, cho nên, Mộng Văn Chúc cũng chưa bao giờ dám thật làm ra sự tình vô lễ vượt trào nào đối với nàng. Nhưng hôm nay, chuyện nàng không nguyện ý đối mặt nhất, rốt cuộc vẫn là xảy ra, đế nữ tự mình mở miệng, muốn nàng gả cho Mộng Văn Chúc, hơn nữa thái độ cứng rắn như thế, giống như căn bản không cho phép mình cự tuyệt. Nhưng mà cái gì? Nữ tử hỏi, tiểu thư, ta hẳn đã nói với ngươi, ta đã có người mình thích. Ngữ khí thiếu nữ váy trắng bỗng nhiên trở nên kiên định nói, ta sẽ không thích Văn Chúc công tử. Ngươi là đang chỉ tên phàm nhân kia, nữ tử phát ra một tiếng cười khẽ, trong tiếng cười mang theo chút khinh miệt như có như không. Hắn không phải phàm nhân, hắn cũng là tu luyện giả. Váy trắng cô gái nói, à, tu luyện tại tinh cầu của các ngươi cũng tính là tu luyện sao? Nữ tử cười đến càng là khinh miệt nói, Thi Vận, ngươi không được quên, ngươi bây giờ đã thân ở thần giới, chư thiên chí cao, cùng tinh cầu phàm nhân ban đầu ngươi ở, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Ngươi không phải nói qua một lần với ta sao, tại cái tinh cầu kia của các ngươi, hắn là người mạnh mẽ nhất, Thi Vận, ngươi là bởi vì cảm giác hắn rất lợi hại mới thích hắn sao? Ta. Thiếu nữ váy trắng muốn nói lại thôi. Nếu như là nguyên nhân này, vậy ta khuyên ngươi tỉnh ngộ đi. Nữ tử mỉm cười nói, mấy năm nay ta dạy cho ngươi tu hành, ngươi đã đạt đến đạo nguyên cảnh. Tuy nói tại thần giới vẫn là tu vi thấp nhất, nhưng đi tới tiên giới, ngươi có thể một tay che trời, chớ nói chi là phàm nhân giới. Cho nên, nếu mà người nam nhân kia lại đứng tại trước mặt ngươi, ngươi sẽ phát hiện ngươi đã vượt qua hắn rất nhiều, dễ dàng là có thể chúa tể sống chết của hắn, lúc đó ngươi còn sẽ thích hắn sao? Thiếu nữ váy trắng nghe vậy, cúi đầu trầm mặc không nói. Kỳ thực nàng hiểu rõ, địa cầu chỉ là một cái tinh cầu phàm nhân, trên địa cầu có tu chân giới, bên trên tu chân giới có tiên giới, thần giới lại bên trên tiên giới. Người nam nhân kia có thể trên địa cầu vô địch thiên hạ, thành lập Long Hồn Thập Nhị Cung, vĩnh viễn lưu truyền, nhưng đến thần giới, có lẽ ngay cả người tầng dưới chót nhất cũng không bằng. Lúc trước, nàng là bởi vì hắn cường đại mới thích hắn sao? Không. Nàng không chấp nhận lý do này, tiểu thư, tình yêu của ngươi nhìn quá nhỏ mọn rồi, ta mạnh hơn hắn, hoặc là hắn mạnh hơn ta, không phải nhân tố quyết định ta có thích hắn hay không. Thiếu nữ váy trắng lắc đầu liên tục nói, chân chính yêu thích một người, là bởi vì hắn tại trong lòng ngươi đã lưu lại vết tích không thể xóa nhòa, đã cho ngươi xúc động trong nháy mắt, xúc động trong nháy mắt. Nữ tử trầm ngâm, tự lẩm bẩm. Nhưng rất nhanh, nàng lại hỏi một đời của người phàm rất ngắn. Cảm động hơn nữa cũng duy trì thêm 100 năm mà thôi, nhưng ngươi đã đi theo ta 200 năm, đến bây giờ vẫn vô pháp quên hắn. Ta về sau cũng sẽ không quên hắn. Thiếu nữ váy trắng khẳng định nói, ngươi đang ở thần giới, nhưng hắn có lẽ đã già đi, thậm chí chết đi, đời này của ngươi cũng chưa chắc lại có cơ hội nhìn thấy hắn. Nữ tử nói, cái này không trọng yếu. Thiếu nữ váy trắng lắc đầu, xem ra ngươi thật dùng tình sâu vô cùng. Nữ tử bỗng nhiên thở dài một cái, giống như có hơi không đành lòng. Khẩn cầu tiểu thư thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta sẽ không gả cho Văn Chúc công tử, váy trắng cô gái nói. Nữ tử suy nghĩ một chút, không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra, Thi Vận, hơn 200 năm trước, tiên tri Dự Ngôn, ngươi hẳn biết chứ, biết rõ, chính là bởi vì Dự Ngôn, thập đại đế tộc mới sẽ đi thần tộc tìm người, ta mới có thể đi tới bên cạnh tiểu thư. Váy trắng cô gái nói. Vậy ta hiện tại nói cho ngươi biết, Dự Ngôn đã được chứng thật là nói đùa. Nữ tử nhàn nhạt nói, tiên tri là một trò đùa, gọi là người có thể cải biến vận mệnh thần giới, căn bản không có thật. À, thiếu nữ váy trắng nghe vậy, nhất thời kinh sợ. Nàng đương nhiên nghe ra được câu nói này là nói bóng gió. Lúc trước nàng đi tới băng tộc, sở dĩ được ưu đãi, cũng là bởi vì Dự Ngôn, hiện tại chứng minh Dự Ngôn là lời nói đùa. Cũng có nghĩa là nàng lại không có một tia giá trị, băng tộc còn có thể coi trọng nàng sao? Cái tên tiên tri này, cũng thật là quá càn rỡ, lợi dụng thập đại đế tộc đối với lời tiên đoán của hắn tín nhiệm không nghi ngờ, lại bịa ra một cái lời nói dối thấu trời, lừa gạt thập đại đế tộc. Nữ tử vừa nói, lại chuyển thân nhìn về phía cô gái váy trắng nói, nhưng mà đây không phải là trọng điểm là, ngươi nên hiểu rõ tình cảnh bây giờ của mình. Tiểu thư, ngươi, gả cho ca ta. Ngươi có thể chính thức trở thành một thành viên của đế tộc, thu được địa vị cao nhất, thu được tài nguyên tu luyện tốt nhất, càng không người nào dám gây bất lợi cho ngươi. Thiếu nữ váy trắng nghe vậy, nhất thời gấp đến độ quỳ trên đất, khẩn cầu, tiểu thư, xin cho ta rời khỏi. Ngươi muốn đi? Nữ tử nghe vậy, ngữ khí lạnh lẽo. Ta không thể gả cho Văn Chúc công tử, thiếu nữ váy trắng quật cường nói. Cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi chính là hồ đồ ngu xuẩn. Nữ tử cả giận nói, ngươi rời khỏi bảo hộ của ta, tại thần giới nửa bước khó đi. Ta biết, nhưng mà, không có nhưng mà, chuyện này ta đã đáp ứng ca ca ta, ngươi không có quyền cự tuyệt. Nữ tử vốn là một lòng muốn khuyên thiếu nữ váy trắng hồi tâm chuyển ý, nhưng thấy ngôn ngữ không thông, nàng dứt khoát trực tiếp dùng tới cường ngạnh. Hơn 200 năm này, nàng xác thực không đem thiếu nữ váy trắng xem như thị nữ thông thường, đối với nàng cũng có một vẻ quan tâm cùng yêu thương. nhưng mặt khác, là ca ca mà nàng mắc nợ rất nhiều, có liên hệ máu mủ. Ca ca nhẫn nhục chịu khó nhiều năm như vậy, chỉ có một cái tâm nguyện như vậy, nàng không có cách nào không thỏa mãn. Ngươi xuất thân nhân tộc, không thể quang minh chính đại cử hành hôn lễ bên trong tộc, cho nên hôn lễ ngươi cùng ca ta cử hành ngay tại Cổ Nguyệt Tinh, đến lúc đó ta sẽ mời đại nhân vật Lưu Vân Tinh vực trình diện chúc mừng, sẽ không bôi nhọ ngươi. Chương 1167, Tứ Đại Đan Đạo truyền thuyết. Trong vòng vài ngày, Tiêu Trần đi theo Ninh Nhiên tại Tử Viêm Tinh đại khái dạo qua một vòng, lãnh hội Tử Viêm Tinh phồn vinh cùng phong thổ nhân tình. Đối với thần giới một ít thông thường, Tiêu Trần cũng có khắc sâu hơn nhận thức. Tử Viêm Tinh so với Nghiệp Quốc đương nhiên phải cường thịnh hơn nhiều, nhưng mà ở Lưu Vân Tinh vực lại không tính là tinh cầu cường đại gì. Tử Viêm Tinh không có một vị thần quân cảnh, người tu vi cao nhất chính là phụ thân Ninh Nhiên Ninh Huyền Quân, tu vi hợp đạo đỉnh phong. Nghe nói hắn dừng lại ở hợp đạo đỉnh phong đã 10 vạn năm rồi, vẫn không có bất kỳ dấu hiệu của đột phá nào. Dù sao thần quân cảnh, cho dù là tại đế tộc cũng không thấy nhiều, thuộc về trụ cột vững vàng, chiến lực đầu nhọn. Một cái đế tộc cường đại hay không, ở một trình độ nào đó có thể xem nó có bao nhiêu cường giả thần quân cảnh. Nếu như Ninh Huyền Quân đột phá thần quân cảnh, vậy giá trị bản thân Tử Viêm Tinh cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, được đế tộc coi trọng. Cho nên Ninh Huyền Quân ngày thường cơ bản cũng không có lộ ra ngoài mặt, một lòng ở phương diện tu luyện, sự tình đều giao cho Ninh Nhiên xử lý. Tiêu công tử, ngươi hay là trực tiếp gọi tên ta đi, ây. Vậy thì tốt, Tiêu Trần, ngươi chờ ta ở đây một hồi, ta đi vào trong tìm một người. Ninh Nhiên chỉ một cái trạch viện cổ xưa trước mặt nói ra, vì tiền bối kia tính tình cổ quái, không muốn tiếp đãi người xa lạ, cho nên không thể dẫn ngươi vào trong. Hừm, không gì. Ngươi đi đi, Tiêu Trần nhìn trạch viện kia một cái rồi nói. Ta rất mau trở lại đến. Ninh Nhiên vừa nói, liền bay về phía tòa trạch viện kia, xác thực không có để cho hắn chờ bao lâu, đại khái một khắc đồng hồ, Ninh Nhiên lại bay trở về, thần sắc có chút ủ rũ. Không có thấy người muốn gặp. Tiêu Trần hỏi, hừm, ô tiền bối không ở đây, Dược Đồng nói hắn được mời đi Đan Vương Tinh. Trong giọng nói của Ninh Nhiên không che giấu được thất vọng. Dược Đồng, Đan Vương Tinh, Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng hơi động, hỏi, người ngươi muốn gặp là một tên luyện đan sư. Tại tiên giới, trình độ đan đạo của hắn đã vượt lên tuyệt đỉnh, không có người có thể cùng hắn đánh đồng, hắn cũng một mực đang tiếc nuối, không có một đối thủ đan đạo ngang sức ngang tài, giúp hắn tiến hơn một bước, bởi vì tại đan đạo tiên giới, hắn liền tương đương với một người khai hoang mở đường, chỉ có thể bằng vào kiến thức của mình, từng bước một thăm dò, sáng tạo đan đạo. Không người nào có thể cung cho hắn cấp bất luận cái chỉ dẫn gì. Hiện nay đến thần giới là thứ nguyên càng cao hơn, hắn thật tò mò tài nghệ đan đạo của thần giới, ô tiền bối không chỉ có là một tên luyện đan sư. Ninh Nhiên liếc Tiêu Trần một cái nói, hắn là một trong tứ đại đan đạo truyền thuyết của đông thần giới chúng ta, đan hoàng thứ thiệt. Đan hoàng, Tiêu Trần ngẩn ra, đây chính là cảnh giới đan đạo bên trên đan đế. Tại tiên giới, đan đế cũng đã là đỉnh phong rồi. Không có cái khái niệm đan hoàng này. Nếu như có một khỏa thiên văn huyền long đan, tỷ lệ phụ vương tấn thăng thần quân cảnh sẽ tăng lên rất nhiều. Thiên văn huyền long đan là nhất phẩm hoàng đan, toàn bộ đông thần giới cũng chỉ có 4 vị đan đạo truyền thuyết có thể luyện chế, ô tiền bối chính là một người trong đó. Ninh Nhiên thở dài nói, đáng tiếc ta cùng phụ vương cầu xin hắn mấy trăm năm, hắn đều căn bản không để ý chúng ta. Hoàng cấp đan dược, cho dù có thể luyện chế, chỉ sợ cũng tiêu hao không nhỏ đi. Tiêu Trần nói, ừ. Ninh Nhiên gật đầu nói, năm đó ô tiền bối cùng một gã khác đang đạo truyền thuyết liên thủ luyện chế thiên văn huyền long đan, sau đó hai người mấy năm không cách nào luyện đan nữa, nguyên khí hao tổn vô cùng lớn. Dược liệu thiên văn huyền long đan có thể gia tăng tỷ lệ 50% phá thần quân cảnh. Còn đối với một cái đế tộc lại nói, thần quân cảnh số lượng quyết định địa vị và lực uy hiếp, cho nên, bất kỳ một cái nào đế tộc, đối với thiên văn huyền long đan đều cực kỳ xem trọng. Tứ đại đan đạo truyền thuyết đông thần giới, tại trong lòng thập đại đế tộc, địa vị càng tại bên trên người tiên tri, luyện một lần liền phải nghỉ dưỡng sức mấy năm, trong lúc đó vô pháp luyện đan. Là ta cũng sẽ không giúp ngươi luyện. Tiêu Trần đương nhiên nói, trừ phi, ngươi có thể lấy ra đầy đủ tiền đặt cuộc. Ninh Nhiên nghe vậy, cười khổ nói, đan hoàng tiền bối là thứ gì chưa thấy qua. Có thể đánh động tới hắn. Là ta có thể lấy ra, chỉ sợ chính là đem toàn bộ Tử Viêm Tinh đưa cho hắn, cũng chưa chắc lọc nổi vào mắt xanh của hắn. Địa vị hắn cao như vậy, làm sao sẽ ở tại Tử Viêm Tinh? Tiêu Trần nhìn cái nhìn kia trạch viện bên kia nói, chỗ ở thật giống như cũng rất vắng vẻ, không có người hỏi thăm. Ô Tiền Bối tính tình lương bạc, không thích chỗ quá náo nhiệt, cho nên mới đến Tử Viêm Tinh ẩn cư. Băng tộc biết rõ Ô Tiền Bối tại Tử Viêm Tinh, vậy khẳng định cung cấp rất nhiều chỗ tốt, đặc biệt ban bố cấm lệnh, kẻ rảnh rang không được đến gần chỗ ở Ô Tiền Bối, người trái lệnh chính là đối nghịch cùng băng tộc. Ninh Nhiên giải thích, kỳ thực ta thường thường chạy tới nơi này, cũng bằng làm trái quy định, nhưng Ô Tiền Bối cũng không có làm khó ta, mở một con mắt nhắm một con mắt. Thì ra là như vậy, Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, vậy hắn lần này rời khỏi, hẳn đúng là có không tầm thường chuyện đi. Đan Vương Tinh là địa phương nào? Đan Vương Tinh là một cái tinh cầu đặc biệt nhất Lưu Vân Tinh vực, tụ tập rất nhiều đan đạo cao thủ đông thần giới. Tinh chủ Đan Vương Tinh chính là một trong tứ đại đan đạo truyền thuyết, cũng là đan đạo truyền thuyết duy nhất thường xuất hiện tại công chúng tầm mắt. Tinh cầu lấy đan đạo làm chủ sao? Tiêu Trần trong tâm khẽ nhúc nhích. Ngươi làm sao đối với sự tình đan đạo cảm thấy hứng thú như vậy? Ninh Nhiên kỳ quái nhìn đến Tiêu Trần. Kỳ thực ta đối với đan đạo cũng có chút nghiên cứu, Tiêu Trần nói. Ngươi biết luyện đan? Ninh Nhiên kinh ngạc, giống như là phát hiện đại lục mới, hỏi, trình độ làm sao, có thể luyện chế đan dược phẩm cấp gì, chỉ là sau giờ làm việc hứng thú mà thôi, ngày thường luyện chế một ít đan dược chữa thương cơ bản cùng hồi khí đan dược. Tiêu Trần thuận miệng nói. Nga, Ninh Nhiên vừa nghe, biết rõ Tiêu Trần tài nghệ đan đạo không cao, cũng không có lại xoắn suýt cái vấn đề này. Tiêu Trần, nếu mà lần trước ta không nhìn lầm, ngươi là tu vi hợp đạo sơ kỳ đi. Ninh Nhiên bỗng nhiên nói sang chuyện khác, vô tình hay cố ý hỏi thăm tu vi Tiêu Trần. Lần trước Tiêu Trần phản sát Hứa Thiên Dũng thì triển lộ khí tức, đại khái là cường độ hợp đạo sơ kỳ. Nàng bản thân tuy rằng chỉ có thần vương đỉnh phong, không có đạt đến hợp đạo, nhưng thiên tài cấp bậc hợp đạo nàng gặp qua không ít, tự nhận sẽ không cảm giác sai. Ta xác thực là trước đây không lâu mới hợp đạo thành công. Tiêu Trần lập lờ nước đôi mà trả lời. Nhưng hắn không có nói láo, hắn hợp đạo thành công, thời gian mới vừa vặn đi qua mấy năm. Hừm, ta biết rồi, đi dạo Tử Viêm Tinh cũng đủ rồi, chúng ta trở về đi thôi. Ninh Nhiên đối với Tiêu Trần nói, ta vì ngươi giới thiệu một người, thực lực của hắn có thể tại bên trên ngươi nha. Ta có hắn, đế nữ mới có thể coi trọng ta như vậy. Kinh Hàn Võ. Tiêu Trần hỏi. Đúng, ngươi nhận thức hắn. Ninh Nhiên kinh ngạc nói. Không nhận ra, nhưng đã nhiều lần nghe thấy tên của hắn rồi, Tiêu Trần lắc đầu nói. Vậy ta vì ngươi tiến cử. Ninh Nhiên nói. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lần nữa lắc đầu nói, ta nghĩ tạm thời rời khỏi Tử Viêm Tinh, nên chưa thể gặp hắn. Rời khỏi Tử Viêm Tinh, ngươi muốn đi đâu? Ninh Nhiên nghi vấn nói. Đi phụ cận đi dạo một vòng đi, Thiên Chi Bí Cảnh không phải còn có thời gian nửa năm sao? Tiêu Trần nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đúng lúc chạy về. Tiêu Trần cũng là ý muốn nhất thời, hắn bây giờ đối với Đan Vương Tinh cảm thấy rất hứng thú, quyết định đi Đan Vương Tinh nhìn một chút. Chương 1168, kỳ độc khiến Đan Hoàng bó tay. Ninh Nhiên biết rõ đối đãi với dạng thiên tài như Tiêu Trần này, nhất định phải lấy cách thức đối đãi như Kinh Hàn Võ, không thể trói buộc hắn, ra lệnh cho hắn, cho nên chỉ có thể đáp ứng. Vậy, đem cái này mang theo bên người, có thể tiện liên lạc. Ninh Nhiên lấy ra một cái viên đá hình thoi màu xanh giao cho Tiêu Trần, cũng giải thích, cái này gọi là huyễn âm thạch, có thể truyền âm khoảng cách xa, ngươi giữ ở bên người, nếu như có chuyện khẩn cấp, ta thông báo cho ngươi. Huyễn âm thạch, Tiêu Trần nhận lấy đá, vuốt vuốt rồi hai lần, tò mò hỏi, cái này có thể thực hiện trò chuyện trên dưới hai giới không? Hai giới? Ninh Nhiên ngẩn ra, nhất thời không phản ứng kịp, ví dụ như một người tại tiên giới, một người tại thần giới. Tiêu Trần nói, đó là đương nhiên không thể nào, huyễn âm thạch tuy nói có thể truyền tin khoảng cách dài, nhưng cũng không thể quá dài, rời khỏi Lưu Vân Tinh vực sẽ liền mất hiệu lực, chớ nói chi là cách một cái thứ nguyên. Ninh Nhiên cho rằng Tiêu Trần có chút ý nghĩ hảo huyền. Nhưng mà, chắc thần giới không phải không có người có thể chế tạo truyền tin vượt giới, chỉ là không có cần thiết. Tại thần giới, chỉ có những cái người vừa mới thăng giả mới có thể nhớ mong bằng hữu thân nhân hạ giới. Mà muốn luyện chế công cụ truyền tin vượt giới, cần phải hao phí đại giới cũng không nhỏ, phi thăng giả phổ thông tuyệt đối không chịu nổi. Làm sao vậy, làm sao đột nhiên hỏi tới cái này? Ninh Nhiên cổ quái nhìn đến Tiêu Trần nói. Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tiêu Trần vừa nói, thu cất huyễn âm thạch, vậy ta đi trước, có chuyện liên lạc. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần liền xoay người bay khỏi Tử Viêm Tinh. Đan Vương Tinh tại Lưu Vân Tinh vực thì thuộc về một trong những tinh cầu trứ danh nhất, tùy tiện một người đều biết rõ đường đi. Một tháng sau, Tiêu Trần đến Đan Vương Tinh, lại phát hiện Đan Vương Tinh 10 phần quỷ dị. Tinh cầu này giống như là rơi vào trạng thái toàn cầu phòng bị, phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, bất luận người nào ra vào đều muốn bị kiểm tra nghiêm ngặt. Xem ra sự tình phát sinh không nhỏ, Tiêu Trần trầm ngâm. Tên Đan Hoàng họ Ô trong miệng Ninh Nghiên kia chính là bị mời tới Đan Vương Tinh. Nếu chuyện không tầm thường, làm sao đáng giá kinh động một tên Đan Hoàng, nhưng mà nếu đã tới, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện rút lui, vẫn hạ xuống. Đứng lại, Đan Vương Tinh đang ở thời kỳ phi thường, những người không có nhiệm vụ cấm vào. Nếu như không có chuyện đặc biệt, mời mau mau rời đi. Tiêu Trần còn chưa rơi xuống đất, liền bị hai tên cường giả khí tức bất phàm chặn lại. Một cái quét tới, phát hiện hai người rõ ràng là cấp bậc hợp đạo đỉnh phong. Đan Vương Tinh tuy nói là tinh cầu rất đặc thù, nắm giữ rất nhiều cao thủ cũng dễ hiểu, nhưng để cho hai tên hợp đạo đỉnh phong đến canh cửa chính, quả thực là thủ bút không nhỏ. Tình thế Đan Vương Tinh nghiêm trọng, có thể thấy được chút ít. Hai vị bằng hữu, ta đến Đan Vương Tinh xử lý chút chuyện, không biết Đan Vương Tinh làm sao vậy, phòng thủ nghiêm mật như vậy, Tiêu Trần khách khí hỏi. Đương nhiên là có chuyện rất nghiêm trọng, tóm lại ngoại trừ luyện đan sư, hiện tại Đan Vương Tinh không cho phép bất luận cái ngoại nhân gì bước vào, ngươi đi nhanh đi, lão giả vóc dáng lùn không nhịn được khoát tay nói. Chỉ cho phép luyện đan sư bước vào. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc khẽ động, nói ra, đó là ý nói, ta có thể vào trong. Ngươi là luyện đan sư, lão giả vóc dáng lùn ngẩn ra, nghiêm túc nhìn Tiêu Trần mấy lần, nửa tin nửa ngờ nói, ngươi cũng không nên lừa phỉnh ta, lúc này giả mạo luyện đan sư có thể là tử tội, hơn nữa ít nhất cần phải có trình độ đan vương mới được, nếu chỉ là luyện đan sư phẩm cấp bất nhập lưu, cũng không cho tiến vào. Đan vương liền có thể bước vào sao? Tiêu Trần không nghĩ đến điều kiện hạn chế thấp như vậy. Tại tiên giới, đan vương đều không phải quá ly kỳ, mà huống chi tại thần giới. Đan Vương tuy rằng đẳng cấp thấp chút, nhưng mà tính là có một chút kiến thức tại Đan Đạo rồi, có sẵn tư cách tiến vào. Ngươi xác định mình đạt tới Đan Vương? Có cái gì có thể chứng minh, tỉ như chứng chỉ Đan Hoàng Đại Nhân ban bố? Vóc dáng lùn lão tử hỏi. Chứng chỉ cái gì, ta ngược lại thật ra không có, nhưng mà cái này cũng có thể chứng minh. Tiêu Trần vừa nói, tay phải mở ra. Hồng hộc, phệ hồn đế hỏa chợt hiện. Hỏa diễm nhìn như bình ổn, nhưng lại hàm chứa một cổ lực lượng phệ tâm hồn. Tiêu Trần hợp đạo trảm đạo, sau đó phệ hồn đế hỏa cũng phát sinh biến đổi lớn kinh người, gần như có dấu hiệu tiến hóa. Đây là đế hỏa. Cao giai đế hỏa. Một gã lão giả khác vẫn luôn trầm mặc lúc này cũng là híp đôi mắt một cái, nhìn về phía Tiêu Trần, trong ánh mắt của thêm mấy phần quang mang. Ngươi là một tên đan đế, lão giả vóc dáng lùn kinh ngạc nhìn đến Tiêu Trần. Trẻ tuổi như vậy đã đan đế, tại thần giới cũng không nhiều, đủ để được bọn họ coi trọng cùng tôn kính. Ta bây giờ có thể tiến vào sao? Tiêu Trần hỏi, có thể, lão hủ mang công tử vào trong. Chuyện này can hệ trọng đại, còn hy vọng công tử có thể tận lực giúp đỡ. Vóc dáng lùn lão giả nói ra. Giúp gì? Tiêu Trần nghi vấn, thời gian gấp, chúng ta vừa đi vừa nói. Thì ra một tháng trước. Đan Vương Tinh đến một vị đại nhân vật. Vị đại nhân vật kia bị thương nặng, gần như sắp chết, đáng sợ hơn là, trong thân hắn xuất hiện kỳ độc trước đây chưa từng thấy, hai vị đan hoàng phát hiện tại trên người hắn hơn 3.000 loại độc tố, còn có mười mấy loại độc tố không biết tên. Nhiều độc tố hòa chung một chỗ như vậy, tu vi mạnh như vị đại nhân kia, cũng là khó có thể chống đỡ, hôn mê bất tỉnh. Hai vị đan hoàng mời rất nhiều cao thủ, mới miễn cưỡng giúp hắn bảo vệ tâm mạch. Nhưng đây không phải là kế hoạch lâu dài, nếu mà không nghĩ biện pháp trừ tận gốc độc tố, vị đại nhân vật kia sớm muộn sẽ mất mạng quy thiên. Trúng độc mà thôi, chẳng lẽ hợp lực của mọi người còn không có thể giúp hắn bước ra? Tiêu Trần nghi vấn nói. Nào có đơn giản như vậy, lão giả vóc dáng lùn thở dài nói, độc trên thân vị đại nhân kia hết sức cổ quái, nếu ngươi dùng thần nguyên đi giúp hắn trừ độc, lập tức cũng sẽ bị nhiễm, đã có một vị tiền bối thần quân cảnh trúng chiêu. Cũng may vị tiền bối thần quân kia trúng độc rất cạn, không phải đặc biệt nguy cấp, có thể tự mình chậm rãi áp chế. Ngay cả thần nguyên cũng sẽ bị độc tố bị nhiễm sao, xác thực là khó giải quyết. Tiêu Trần trầm ngâm, hắn ngày trước chưa từng nghe nói qua loại độc này. Hai đại đan hoàng cùng mười mấy vị y đạo tông sư cũng thúc thủ vô sách, cho nên phát ra thông báo, triệu tập muôn vạn luyện đan sư cùng y sư, tiếp thu ý kiến hữu ích, hy vọng tập hợp kiến thức mọi người, có thể sáng tạo kỳ tích. Tại thần giới, y đạo cùng đan đạo cơ bản không tách ra, có lẽ có người sẽ đặc biệt đi tu luyện đan đạo, nhưng tuyệt đối không có người nào đi đơn độc học tập y đạo, càng nhiều hơn chính là người kim học hai thứ. Dù sao y đạo cùng đan đạo đều giao thiệp cùng dược liệu, rất nhiều kiến thức là hoàn toàn trùng hợp. Hai đại đan hoàng đối với những độc tố kia thúc thủ vô sách, nhưng ai cũng không dám nói toàn bộ thần giới liền nhất định không có ai nhận thức những độc tố kia. Tiếp thu ý kiến hữu ích, vĩnh viễn sáng suốt hơn nhiều so sánh với đơn độc một hai người cắm đầu suy nghĩ. Tiểu huynh đệ, chính là chỗ này. Lão giả vóc dáng lùn đem Tiêu Trần dẫn tới bên trong một cái cung điện, những thủ vệ cung điện kia nhận thức lão giả, toàn bộ cho qua, không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Tiêu Trần nhìn bên trong cung điện một cái, phát hiện bên trong có thể nói là biển người tấp nập. Chương 1169, độc bỉ ngạn hoa, toàn bộ luyện đan sư cùng y sư bị triệu tập tới đều ở đây sao? Tiêu Trần hỏi. Đương nhiên không chỉ có chỗ này, lão giả vóc dáng lùn lắc đầu nói, bên trong tòa cung điện này đều là luyện đan sư cấp bậc đan đế, cấp bậc đan vương, còn lại tại bốn cái cung điện khác, số người rất nhiều, tương đối hỗn loạn. Thì ra là như vậy, tất cả đều là đan đế sao? Tiêu Trần cuối cùng nhận thức được đan đạo thần giới phồn hoa. Nhưng đây vẫn chỉ là một góc băng sơn, bởi vì đan đế nơi này chỉ là đan đế ở Lưu Vân Tinh Vực, Lưu Vân Tinh Vực chỉ là một trong 10 đại tinh vực đông thần giới. Đến tột cùng là người nào thụ thương trúng độc, đáng giá ra quân ồ ạt như vậy? Tiêu Trần lại hỏi một câu. Cái này hả? Ta chỉ có thể nói hắn lai lịch rất rất lớn, lớn đến đáng sợ, còn lại bất tiện tiết lộ. Lão giả vóc dáng lùn nói. Được thôi, vậy ta tiến vào. Tiêu Trần đến Đan Vương Tinh vốn cũng là vì hiểu biết đan đạo thần giới, hôm nay là cơ hội tốt nhất, hắn không có lý do cự tuyệt. Bên trong cung điện, số người ít nhất có hơn 300, tất cả đều trình độ đan đế, được các đại thế lực tôn sùng là thượng khách. Lúc này, bọn họ đều lọt vào bên trong khó khăn, hoặc là đang nhắm mắt suy tư, hoặc là tụ ba tụ năm thảo luận kịch liệt, còn có người mười phần nhục chí, lắc đầu liên tục, giống như ư đã bỏ đi. Khi Tiêu Trần đi vào cung điện thì, lập tức bị không ít người chú ý tới. Ai đây à, có ai nhận thức không? Không nhận ra, nhưng có thể đi vào tại đây, chắc hẳn giống như chúng ta, cũng là một tên đan đế. Không thể nào, đan đế tuổi trẻ như vậy. Chẳng lẽ là đệ tử thân truyền đan hoàng? Khẳng định không phải, đệ tử thân truyền đan hoàng trực tiếp liền tiến vào nội các thay vị đại nhân kia chẩn đoán, làm sao sẽ đến đây? Cũng đúng, vậy xem ra là dị bẩm thiên phú. Chúng ta có cần đi chào hỏi hay không? Đi đi đi, nhiều kết giao một cái bằng hữu thì bao giờ cũng là chuyện tốt. Đan đế tuy rằng kém xa đan hoàng, nhưng mà có sẵn danh tiếng nhất định, tại đan đạo trong, đạt đến thành tựu đan đế, ít nhiều gì liền sẽ có người biết. Cho nên khi Tiêu Trần đi tới, vừa không có người nhận thức, thì mọi người cảm thấy rất là kỳ quái. Đương nhiên, bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều. Nếu không nhận ra, vậy cứ qua chào hỏi, phím vài câu, rồi cũng nhận biết. Tại hạ thủ tịch luyện đan sư vấn đạo các Trương Thiên Mặc, lục phẩm đan đế, dám hỏi tiểu hữu xưng hô như thế nào? Một tên lão giả tráng kiện dẫn đầu tiến đến, cùng Tiêu Trần chào hỏi, lộ ra nụ cười thân thiện. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, trả lời, ta họ Tử, tên một chữ một cái chữ Trần, đi ra khỏi nhà, vì ngăn chặn phiền toái không cần thiết, hắn cảm thấy nên dùng một cái dùng tên giả. Vừa rồi tại bên ngoài, hắn đối với lão giả vóc dáng lùn kia thì cũng nói mình gọi Tử Trần. Kỳ thực ban đầu hắn tên là Tiêu Tử Trần, sau đó theo thói quen mới gọi là Tiêu Trần. Nguyên lai là Tử huynh đệ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lại có hai tên đan đế đi tới, cùng Tiêu Trần chào hỏi, các ngươi ở lại chỗ này, hẳn không chỉ là vì tán gẫu tham gia náo nhiệt chứ, không làm chính sự sao? Tiêu Trần lạnh nhạt nói. Ây, Trương Thiên Mặc hơi dừng lại một chút, nói với Tiêu Trần, chúng ta đương nhiên cũng rất muốn cùng Giang Hoàng đại nhân phân ưu giải nạn. Chỉ là năng lực có hạn, cấp bách như thế nào đi nữa, sẽ không tới lượt chúng ta. Đúng vậy, đồ vật vượt quá phạm vi kiến thức của chúng ta, để cho chúng ta làm sao giải đáp. Những người còn lại phụ họa nói, Tử huynh đệ, ngươi vừa mới tới đây, chắc hẳn còn chưa thấy qua hàng mẫu. Đến, chúng ta giới thiệu cho ngươi một chút. Mọi người đều rất nhiệt tình, làm thành một vòng tại bên cạnh Tiêu Trần, mang theo Tiêu Trần đi tới trước. Tiêu Trần mới nhìn thấy. Tại đây để mười mấy cái kim bồn, trong chậu có để chất lỏng đủ mọi màu sắc, lấy nhãn lực Tiêu Trần, đương nhiên có thể nhìn ra, loại chất lỏng này đều có kịch độc. Đây là nọc độc trên thân vị đại nhân kia. Tiêu Trần hỏi, không sai, độc tố thông thường, hai vị đan hoàng đại nhân có thể nhận và giải quyết, nhưng chỉ có mười mấy loại độc tố này, hoàn toàn xa lạ, không có dấu vết mà tìm kiếm, không cách nào có thể giải. Trương Thiên Mặc vừa nói, lại thở dài một cái. Cũng không biết những độc tố này là làm sao để luyện ra, quá đáng sợ. Một tên đan đế lòng vẫn còn sợ hãi nói, chúng ta bây giờ thấy được mười mấy chậu nọc độc này, kỳ thực chỉ là một phần nọc độc được pha loãng mang đi ra ngoài mà thôi. Đúng vậy, làm loãng đã thành dạng này, còn có độc tính mạnh như vậy. Thật khó có thể tưởng tượng vị đại nhân kia công lực cao thâm đến loại cảnh giới nào, lại chống đỡ một tháng rồi cũng không có tắc thở. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa à? Khục khục. Nhất thời nhanh miệng, các ngươi xem như không nghe thấy, không nghe thấy, ngàn vạn lần chớ truyền đi. Tiêu Trần nghe người chung quanh nghị luận, suy nghĩ cũng là thật nhanh, nhưng ánh mắt của hắn một mực dừng lại ở bên trên một chậu nọc độc màu tím trước mặt, giống như đang phân biệt loại hình nọc độc. Tử huynh đệ, có phát hiện gì không? Trương Thiên Mặc nhỏ giọng dò hỏi. Tiêu Trần lắc đầu nói, xác thực là kỳ độc trước giờ chưa từng thấy, đây là bình thường, chúng ta cũng đều không nhìn ra là cái độc gì, thần giới căn bản không tồn tại loại độc này. Trương Thiên Mặc đối với câu trả lời của Tiêu Trần cũng không có chút nào bất ngờ, bọn họ nhiều đan đế như vậy, tụ tập tại đây một tháng đều không phân biệt được, Tiêu Trần nếu như một cái có thể nhìn ra là cái độc gì, vậy thì có quỷ. Tiêu Trần lại tiếp tục nhìn một hồi, trực tiếp liền buông tha rồi cái nọc độc màu tím này, chuyển tới loại nọc độc màu xanh biếc, loại độc này dày cùng độ sền sệt của nọc độc màu tím thì còn lớn hơn, Tiêu Trần cũng xa lạ, khó có thể nhận. Tiếp theo, Tiêu Trần lại đi về phía loại nọc độc thứ ba. Trương Thiên Mặc và người khác thấy vậy, biết rõ Tiêu Trần nhất định phải đem mười mấy loại nọc độc nhìn toàn bộ một lần mới có thể cam tâm, nhìn nhau lắc lắc đầu, không có lại đi quản Tiêu Trần, tự nhiên thảo luận. Tiêu Trần đương nhiên cũng sẽ không đi quản bọn họ, tiếp tục nhìn. Hả? Đây là, đi tới trước mặt loại nọc độc màu đỏ thứ tư thì Tiêu Trần bỗng nhiên thần sắc ngẩn ra, lộ ra suy tư vẻ chần chờ. Bỉ ngạn hoa độc tố, Tiêu Trần nhìn chằm chằm độc dịch. Trong đầu xuất hiện một loại thực vật ghi lại, độc kinh bảo điển. Bỉ ngạn hoa, Tiêu Trần đang đạo cùng y đạo, phần lớn đều là mình lĩnh ngộ được, nhưng cũng không phải hoàn toàn bỗng dưng lĩnh ngộ, mà là có độc kinh bảo điển cùng đang đạo kiến thức đại toàn, dùng hai bản thư tịch này làm trụ cột. Đây hai quyển sách là năm đó từ bên trong một cái di tích tại tiên giới tìm ra, nội dung bên trong ghi lại cũng không tính 10 phần cao thâm khó hiểu, 90% là thông thường kiến thức. Chỉ có 10% tương đối sâu xa một ít. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần mới ý thức tới hai quyển sách kia không đơn giản. Bỉ ngạn hoa, toàn bộ phần lớn đan đế thần giới không nhận ra, trên quyển độc kinh bảo điển kia lại có ghi chép 10 phần tỉ mỉ. Bỉ ngạn hoa có kịch độc, nhưng kỳ thật vận dụng thích hợp, nó lại là một loại tài liệu trân quý có thể luyện chế tuyệt phẩm đan dược. Về phần phương pháp giải độc bỉ ngạn hoa, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lấy ra một cái ngọc giản. Lấy thần thức khắc lên một ít tin tức, xong sau đó xoay người giao cho thị vệ ngoài cửa, nói ra, đây là phương pháp giải nọc độc màu đỏ, ngươi cầm đi giao cho hai vị đan hoàng. Một lời kinh ngạc, không chỉ là thị vệ, toàn bộ cung điện, tất cả mọi người đều khiếp sợ quay đầu, không dám tin nhìn về Tiêu Trần. Chương 1170, đan hoàng coi trọng tử huynh đệ, ngươi. Ngươi nói cái gì, phương pháp giải nọc độc màu đỏ, Trương Thiên Mặc là cái thứ nhất chạy tới. Kinh ngạc mà không dám tin nói, ngươi thật biết rõ giải pháp. Không nên ăn nói lung tung, đó là ngay cả đan hoàng đều chưa từng hiểu rõ độc tố. Đúng đúng đúng, nếu là bị người khác phát hiện cố ý làm loạn, sẽ dẫn phát hậu quả rất nghiêm trọng. Đại bộ phận người là không tin Tiêu Trần có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm ra phương pháp giải một loại độc tố, bọn họ suy đoán Tiêu Trần là trẻ tuổi nóng tính, muốn lấy chút danh tiếng, tùy tiện lấy cái giải đáp mới lừa bịp được. Loại ý nghĩ này hơi bị quá mức ngây thơ, phương pháp đưa đến trong tay đan hoàng đại nhân, vậy còn không lập tức bị vạch trần. Đến lúc đó nếu Tiêu Trần bị xử phạt không sao cả, ngay cả bọn họ cũng chịu phạt, vậy liền oan uổng. Không phải nói có hai tên đan hoàng ở đây mà, có phải thật hay không, bọn họ sẽ tự có phương pháp phân biệt, không cần các ngươi bận tâm. Tiêu Trần không để ý lắm, hướng về phía thị vệ nói, ngớ ra làm cái gì, còn không mau đi. Được, ta lập tức đi. Thì vệ đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn lo lắng hơn chính là bệnh tình vị đại nhân kia. Tuy rằng hắn cũng không biết thân phận cụ thể vị đại nhân kia, nhưng có thể để cho hai vị đan hoàng đại nhân khẩn trương như vậy, há có thể là người tầm thường. Nội các tinh chủ phủ, đèn đuốc sáng choang, mấy chục loại huyền trận chồng chất, thần lực vàng xanh êm dịu vây quanh tẩm cung lộng lẫy, ngay cả chu thiên tinh thần đều tản ra hào quang, thần thánh vô cùng, chiếu sáng xuống dưới, vạn tà tránh lui. Bên ngoài tẩm cung, mười mấy tên đại nhân vật lai lịch bất phàm tụ tập một chỗ, người người sắc mặt ngưng trọng, than thở, mặt đều là sợ hãi cùng vẻ mệt mỏi, đều đã qua một tháng rồi, vẫn là không có bất luận cái gì chuyển biến tốt. Thật không thể ra sức sao? Vị đại nhân kia nếu mà... Lưu Vân Tinh Vực chúng ta làm sao bây giờ? Đến tột cùng người nào làm ra, thần giới làm sao sẽ xuất hiện loại độc tố kinh khủng này, ngay cả hai vị đan hoàng đại nhân đều thúc thủ vô sách. Loại kỳ độc này, phải nói trên đời còn có một người có thể nắm giữ được, thì chỉ có độc thánh năm đó gây họa thần giới ma thôi. Độc thánh? Hắn không phải là bị thập đại đế tộc liên thủ áp chế mà chết sao? Sợ chỉ sợ. Hai, quên đi, không suy nghĩ nhiều như vậy, việc cấp bách vẫn là trước phải cứu tỉnh vị đại nhân kia, nếu không Lưu Vân Tinh Vực ắt sẽ lọt vào khốn cảnh. Chính đang lúc mọi người nghị luận, bỗng nhiên một đạo lưu ảnh thật nhanh xông vào. Báo! Báo! Chuyện gì kinh hoảng như thế? Một tên cửu phẩm đan đế không vui chất vấn nói, khải bẩm đại nhân, có người cho ra phương pháp giải nọc độc màu đỏ. Tên thị vệ kia xông vào nói. Cái gì? Mọi người nghe vậy, thần sắc tất cả đều kinh sợ, rối rít vây quanh, có người tìm ra giải pháp cho nọc độc màu đỏ sao? Có phải thật vậy hay không? Sẽ không giống như lúc trước, đều là gạt người chớ. Mới bắt đầu, bọn họ triệu tập tất cả mọi người luyện đan sư của Lưu Vân Tinh Vực hội tụ ở đây, mục đích là muốn tiếp thu ý kiến hữu ích, lấy trí tuệ đại chúng giải quyết vấn đề khó khăn. Nhưng mà, sự thật chứng minh ý nghĩ của bọn họ có chút ngây thơ. Đó là kỳ độc đan hoàng cùng tất cả cửu phẩm đan đế đều không cách nào nhận ra, người bình thường lại làm sao có thể lý giải. Một tháng qua, không ít người đục nước béo cò mà viết một ít giải pháp qua loa, chẳng những không có cung cấp cho bọn hắn bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại tăng lên không ít phiền toái. Tại lúc giải pháp thứ 1000 được đưa ra, đan hoàng dưới cơn nóng giận, đem những cái người cố ý quấy rối kia đuổi ra khỏi đan vương tinh, còn hạ lệnh thiết lập danh sách đen. Người bên trên danh sách đen thì trọn đời không được bước vào đan vương tinh. Đan vương tinh đối với luyện đan sư mà nói, chính là đan đạo thánh địa, cả đời bị cấm đạp vào đan vương tinh, đây là sỉ nhục nhân cách cùng danh dự, sẽ bị vạn người chửi rủa. Từ đó về sau, lại không có người dám qua loa nói mình tìm được giải pháp, ta xem hơn phân nửa là giả, đám người bên ngoài kia có thể có bản lãnh thật sự gì. Lại một tên cửu phẩm đan đế hỏi thị vệ nói, là người nào cho ra giải pháp? Là một người thanh niên. Thị vệ trả lời, người trẻ tuổi. Lẽ nào so sánh đệ tử thân truyền đan hoàng còn trẻ hơn sao? Đây. Xác thực là muốn trẻ tuổi hơn. Cái gì? Có nhân vật như thế? Từ đâu xuất hiện? Tên kia cửu phẩm đan đế trợn mắt nói, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì, đem giải pháp lấy tới xem một chút sẽ biết, lại không phí lời nữa. Một tên đan đế hơi mập nhìn không được. Nhận lấy ngọc giản trong tay thị vệ, thần thức dò vào. Đây, đan đế hơi mập nhìn một hồi lâu, cau mày, giống như tiến hành thí nghiệm trong đầu. Thế nào? Thế nào? Người xung quanh vội vàng hỏi. Giải pháp này thật là cổ quái, lão phu chưa bao giờ nghe, đó không phải là giả sao? Cố ý dùng một cái xê giải pháp ổ quái đến lừa bịp chúng ta. Lẽ nào lại như vậy, còn có người dám trêu đùa như này? Lần này nhất định không thể dễ tha hắn. Mọi người lòng đầy căm phẫn, còn chưa nghiệm chứng có được hay không, đã kết luận giải pháp là giả rồi. Các ngươi đang ồn ào cái gì? Lúc này, nội các cửa mở ra, một tên lão giả uy nghiêm từ bên trong đi ra, ngữ khí cùng nhịp bước đều hết sức nặng nề, càng bởi vì mọi người ồn ào mà mười phần không vui. Đan hoàng đại nhân, có người đưa tới một đạo giải pháp. Một tên cửu phẩm đan đế nói. Ô hát! Thần sắc đan hoàng Mục Vân ngẩn ra, bước nhanh về phía trước hỏi, giải pháp ở chỗ nào? Tại đây, tên kia đan đế hơi mập đem ngọc giản trình cho đan hoàng Mục Vân, cũng nói ra, giải pháp này quá bất hợp lý rồi, tám thành là giả, có cần phái người đi đem tiểu tử kia chọc tới, nghiêm ngặt trừng phạt hay không? Mục Vân không có trả lời, mà là thần thức dò vào ngọc giản, thật lâu không nói. Các ngươi chờ một chút, bỗng nhiên, vẻ mặt Mục Vân nghiêm túc mà nói một câu. Liền chạy ào vào nội điện. Xảy ra chuyện gì? Đan hoàng đại nhân làm sao sốt sắng như vậy? Lẽ nào kia giải pháp là thật? Chỉ có loại khả năng này. Nếu là giải pháp giả, đan hoàng đại nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra, sẽ không phản ứng như thế. Trước tiên chớ đoán mò, chờ xem một chút, ước chừng sau nửa giờ, Đan Hoàng Mục Vân cùng một gã khác lão giả vội vã đi ra. Mục Đan Hoàng. Ô Đan Hoàng. Mọi người hành lễ, đồng thời tâm lý lại hơi nghi hoặc một chút, giải pháp này là ai nghĩ ra được? Mục Vân cầm đến ngọc giản trong tay, hỏi thăm mọi người. Nghe nói là một tên đan đế trẻ tuổi. Một người trả lời. Người ở nơi nào? Tại ngoại điện. Nhanh, nhanh mang chúng ta đi gặp hắn. Đan Hoàng Ô Hành Thiên nói. Mọi người nghe vậy, thần sắc nhất thời biến đổi. Lẽ nào giải pháp là thật? Không thì thần thái hai vị Đan Hoàng làm sao sẽ như thế? Nhị vị Đan Hoàng, vị đại nhân kia còn cần các ngươi thủ hộ, các ngươi không có khả năng rời đi, liền do ta đi đem người kia mang theo đi. Đan đế hơi mập nói ra, hừm, cũng được, nhưng mà nhớ kỹ, nhất định phải khách khách khí khí mời hắn qua đây, không thể chậm trễ chút nào. Mục Vân liên tục dặn dò. Vâng. Nhất định, nhất định, Đan đế hơi mập cực lực bảo đảm, sau đó nghiêng đầu đi ra ngoài, nội tâm còn có chút khẩn trương. Người trong thiên hạ có thể để cho nhị vị Đan Hoàng coi trọng như vậy, có thể có mấy cái.